thỉnh thoảng hút một hơi. Anh ngượng cái cằm, chậm rãi phun ra một vòng khói. Đường Diễm cũng nửa nằm trên ghế sofa thoải mái nghịch di động. Hai người đều có khuôn mặt anh tuấn, dẫn tới bên cạnh có không ít ánh nhìn của nữ sĩ. Ây da, các người nhìn xem, anh chàng đẹp trai bên kia đi. Hút một hơi khói thôi, cũng đẹp trai như vậy rồi. Tôi rất thích nha. Đúng vậy, quả thực đẹp trai đến nỗi không thể nào kiềm chế được. Còn có người kia nữa kìa, cũng đẹp trai quá đi. Ừ nhỉ, không biết bọn họ có bạn gái chưa? Nếu không chúng ta đi qua chào hỏi đi. Có người đề nghị. Vì vậy, nữ sinh bên bạn lục tục đi qua bắt chuyện, muốn tìm cảm giác tồn tại ở trước mặt Thi Vực và Đường Diễm. Còn có người trực tiếp hơn, mới mở miệng nên trực tiếp muốn phương thức liên lạc. Đường Diễm là hoa hoa công tử nổi tiếng, đối với đám ong bướm này không có hoàn toàn kháng cự, thỉnh thoảng sẽ đáp lại một câu. Nhưng khi có nữ sinh hỏi đến số điện thoại của anh hoặc là số WeChat, anh liền vượt qua đề tài này. Rõ ràng là không muốn để cho các cô biết phương thức liên lạc của anh. Điểm này coi như có nguyên tắc. Tương đối mà nói, Thi Vực liền có vẻ quá lạnh lùng rồi. Bất kể sinh, xấu hay là nữ sinh kinh sợ tiến đến gần anh cũng chưa từng mở miệng nói chuyện, thậm chí đến nhìn cũng không liếc các cô ta một cái. Anh giống như một vương giả tự cao tự đại, tôn quý, cao lạnh, quanh thân tản ra hơi thở đừng lại gần tôi. Thấy anh không thèm để ý đến người khác, những nữ sinh kia muốn thu hút sự chú ý của anh hơn nữa, cũng không thể không dừng lại suy nghĩ này, lần lượt trở về chỗ ngồi của mình. Đường Diễm nước nhìn Thi Vực ngồi ở đối diện, lúc này mới cúi đầu tiếp tục xem điện thoại. Lúc đi dạo qua thì phát hiện một người tên là Tranh Tranh Tử, được mọi người tìm kiếm nhiệt liệt. Anh không nhịn được mở ra xem, nhìn thấy động thái mới nhất của Tranh Tranh Tử là một đám ảnh chụp. Phía trên còn kèm theo một câu: công tử nhà họ Thẩm thành tính, cùng người trình diễn bản AV chân thật ở trong phòng làm việc. Anh bưng cà phê trên bàn uống một ngụm, thuận tay mở ảnh chụp lại ra. Phốc! Nhìn thấy người phụ nữ trên tấm ảnh, quần áo không chỉnh tề, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, anh không nhịn được phun ra. Thi Vực đúng lúc đứng dậy tính đi nhà vệ sinh, lúc này mới không bị anh ta phun tới vật thể không rõ kia. Nhưng cho dù là như vậy, tâm tình của anh vẫn bị ảnh hưởng. Khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ chợt trầm xuống, lạnh đến mức giống như có cả một khối băng. Nhưng tâm tình của anh đã tốt là xấu, Đường Diễm không có tâm tư hỏi đến, mà là trực tiếp ném điện thoại cho anh nói. Không ngờ, công tử nhà họ Thẩm còn phong lưu hơn cả tiểu gia tôi. Cậu xem, anh ta và ả gái điếm Tô San làm đến thế nào kìa. Thật ra, ngày thường Thi Vực chưa bao giờ thấy những vật này, cũng không có hứng thú đối với chuyện ân ái của người khác. Nhưng khi nghe đến Đường Diễm nhắc tới công tử nhà họ Thẩm, anh ngược lại có vài phần hứng thú. Ngồi về trên ghế sofa một lần nữa, cầm lấy điện thoại xem. Ánh mắt vừa mới rơi đến màn hình điện thoại di động, lạnh lùng trên mặt đã thối lui toàn bộ, thay vào đó là một nụ cười không rõ thâm ý. Khi nhìn thấy nickname Tranh Tranh Tử, Thi Vực hiện nhiên không thể nổi lên một chút hào hứng với chuyện công tử nhà họ Thẩm phong lưu kia rồi. Anh thậm chí không mở ảnh chụp này ra, nên kéo trang web xuống xem những động thái khác. Số của Tranh Tranh Tử này, ngoại trừ một số động thái mới nhất, trước khi còn đăng một vài động thái khác. Nội dung là: các người gặp người phụ nữ nào bị kết hôn chưa? Tôi chính là người đó. Nhìn thấy tin này, Thi Vực dương môi, lan tràn nụ cười đến càng sâu. Quả nhiên, chỉ có người phụ nữ của anh mới nghĩ ra được nickname cá tính như vậy. Bình luận phía dưới đều đến một vạn lời, đều là một chút gì đó. Có thể bị kết hôn, đó là số cô tốt rồi. Bà đây đã 38, vẫn chưa có đối tượng, sao không có đàn ông đến khiến cho tôi bị kết hôn nhỉ? Đàn ông có năng lực mới có thể khiến cho cô bị kết hôn. Mặt trắng nhỏ không có năng lực đều bị phú bà bao dưỡng rồi. Cô gái, cô liền biết thế nào là đủ đi. Hiện tại thời đại này, khắp nơi đều là gái ế. Cô bị kết hôn, không nén vui mừng sao? Bình luận như thế thực sự quá nhiều. Tất cả đều đang khuyên chủ nhân đăng tin, nếu đã kết hôn, liền phải quý trọng. Nhìn một phần bình luận, tâm tình Thi Vực khó gọi thật rất tốt, nụ cười bên môi phát ra càng sâu. Thi đại thiếu gia, cô chưa thấy qua phụ nữ à? Các loại mặt hàng như Tô San mà cũng có hứng thú vậy sao? Thấy Thi Vực không chớp mắt nhìn chăm chú, Đường Diễm cảm thấy đặc biệt không còn gì để mà nói. Chẳng qua chỉ là nhân tiện cho anh ta liếc nhìn mà thôi. Có cần phải xem cẩn thận như vậy không? Hơn nữa ngay cả mắt cũng không nháy một chút. Thi Vực mặc kệ anh ta, nhìn một hồi lâu mới ném điện thoại trả lại cho anh ta. Đường Diễm vừa tiếp di động, chợt nghe được người nào đó lạnh lùng mở miệng. Lập cho tôi một tài khoản. Lập cái gì? Đường Diễm cho rằng mình nghe lầm, cho nên cảm thấy cần phải xác nhận lại. Tài khoản. Thi Vực nhấn mạnh nói, rõ ràng có chút không vui. Cậu cũng muốn lập tài khoản ư? Thi Vực muốn chơi. Chuyện này mà chuyện đi, tuyệt đối oanh động đến toàn thành. Một người giá trị xa xỉ, thế ra mấy ngàn triệu, thậm chí nhiều hơn. Giàu có đẹp trai, lại không có phẩm vị như vậy, học người ta chơi tài khoản nickname. Thi Vực néo nước xéo anh ta, rất lãnh đạm mở miệng. Sao? Có ý kiến? Đừng Diễm vội ho nhẹ một tiếng. Ý kiến ngược lại là không có, nhưng cậu sẽ chơi ư? Biết chơi như thế nào không? Cậu là muốn tán phụ nữ trên đó, hay là chơi chọc em gái nhỏ nào? Không nói gì, chính là sẽ không chơi, cũng không biết chơi thế nào. Nếu cậu muốn cưa phụ nữ và chơi chọc em gái nhỏ, đến thẳng quán bar là được, học người ta chơi để làm cái gì? Thì lại thiếu ra, tôi nói thật nhá, với chỉ số thông minh kia của cậu, cậu không chơi được cái này đâu. Chẳng lẽ tôi không học được sao? Khó khăn lắm, Thi Vực bị người ta ghét bỏ chỉ số thông minh thấp mà vẫn không có tức giận. Ha ha ha, chết cười tiểu gia rồi. Thật ra cái loại chuyện này mọi người đều biết chơi, cậu lại có thể nghiêm trang nói cho tiểu gia cậu sẽ học ư? Ha ha ha. Đường Diễm cười đến không nín được. Nói lại một lần nữa xem. Thi Vực nhìn anh ta, trên người bắt đầu toát ra hơi thở nguy hiểm, ánh mắt lạnh lẽo giống như có thể lăng trì người khác. Khụ, cậu bảo tiểu gia nói, tiểu gia liền nói sao? Tiểu gia không có nghe lời như vậy đâu. Liếm qua mấy lần quyền mạnh của Thi Vực, Điểm Diễm đã sớm học được thông minh. Thân thể di động về phía sau một chút, duy trì một khoảng cách nhất định với anh. Thi Vực chẳng muốn so đo với anh ta, bưng rượu đỏ trên bàn lên uống một ngụm, mới mang theo vài phần không kiên nhẫn mở miệng. Bảo cậu lập nick thì cậu lập đi, đừng có nói nhảm. Được rồi được rồi, tiểu gia sẽ lập cho cậu một cái. Đường Diễm nói xong liền lấy điện thoại di động ra lập cho Thi Vực. Một lát sau, anh ta đưa di động cho Thi Vực. Nhập nickname. Thi Vực lấy di động qua, nhập tên nick đã được nghĩ kỹ vào đó rồi trả lại cho anh ta. Nhìn thấy tên nick của anh, vẻ mặt Đường Diễm không còn gì để nói. Tên có chiều sâu như vậy, sao cậu ta có thể nghĩ ra nhỉ? Thi Vực dựa trên ghế sofa, nửa khép mắt lại, dùng ngón tay suôn dài nhẹ nhàng gõ lên ly rượu đỏ một tiếng. Chớp mắt đã đến buổi chiều, Thẩm Tranh thu dọn xong tư liệu trên bàn làm việc, chuẩn bị tan ca. Lúc đi ngang qua phòng làm việc của quản lý gọi cô lại. Thẩm Tranh, đi vào đây một chút. Lần này, ngữ khí và giọng nói của bà ấy nghe có vẻ nhu hòa hơn một chút, so với lúc giáo huấn vào buổi sáng, tượng như hai người. Nhìn thấy Thẩm Tranh đi vào, bà ta cố ý kéo cái ghế ra, ý bảo Thẩm Tranh ngồi. Thẩm Tranh cũng không có khách sáo, trực tiếp ngồi xuống. Mặt mũi quản lý Triệu tràn đầy tươi cười, rót một ly nước ấm cho cô. Thẩm Tranh không có nhận, chỉ là lạnh nhạt hỏi bà ta. Có chuyện gì sao? Quản lý Triệu đệ ly nước xuống, theo thói quen gỡ gọng kính. Nghe nói, cô quen biết tổng giám đốc. Giữa trưa đi họp, quản lý Triệu nghe được rất nhiều người đang nghị luận. Nói buổi sáng, Thẩm Tranh bộ phận nhân sự xông vào phòng làm việc của tổng giám đốc gây náo loạn, dội cho tổng giám đốc một mặt đầy cà phê. Còn có người lôi kéo hỏi bà ta, rốt cục Thẩm Tranh có lai lịch như thế nào, đến tổng giám đốc cũng dám đắc tội. Quản lý Triệu xác thực biết rằng Thẩm Tranh có quan hệ, nhưng theo ý của bà ta, dù là có cũng chỉ là quan hệ nhỏ mà thôi. Hoàn toàn thật không ngờ cô ta lại không đơn giản như vậy. Thẩm Tranh như là liệu đến quản lý Triệu sẽ hỏi như vậy, thuận miệng trả lời một câu. Không quen. Quản lý Triệu vừa sợ sang lại văn kiện trên bàn làm việc vừa nói. Vậy sao tôi nghe nói cô chạy tới phòng làm việc của tổng giám đốc, dội cho tổng giám đốc một mặt đầy cà phê? Không biết. Khuôn mặt già nua của quản lý Triệu trầm xuống. Cô có dội qua hay không cũng không biết sao? Ừ. Vậy cô đi phòng làm việc của tổng giám đốc thì giải thích như thế nào? Chẳng lẽ tổng giám đốc sẽ bảo cô một nhân viên mới nhậm chức đi đưa văn kiện sao? Tôi đi tản bộ, không được ư? Quản lý Triệu đi phòng làm việc của tổng giám đốc để tản bộ, thật không phải là đang dọa nạt trẻ con 3 tuổi hư? Còn có việc gì nữa không? Thẩm Tranh hỏi bà ta. Được rồi, không có việc gì nữa cả, cô đi đi. Quản lý Triệu không hỏi ra được gì từ trong miệng của cô, chỉ có thể thả cô đi. Thẩm Tranh vội đứng lên. Quản lý Triệu lại nói, nếu ngày mai lại đến trễ sẽ trừ tiền lương của cô. Tùy bà. Thẩm Tranh cũng không quay đầu lại chút nào, liền sải bước rời đi. Quản lý Triệu xông lên một ngụm máu lên tận cổ. Thẩm Tranh này không bị quản chế thì thôi đi, vậy mà còn không coi ai ra gì như vậy. Không hỏi ra được gì từ trong miệng của cô, quản lý Triệu đành phải rời mục tiêu đến trên những người đồng nghiệp khác. Bà ta đi ra từ phòng làm việc, giả bộ nói đôi chút với các đồng nghiệp về Thẩm Tranh. Quản lý Triệu, tôi cảm thấy Thẩm Tranh làm việc rất tốt. Đúng vậy, cô ấy rất có trách nhiệm với công việc, cái gì cũng tự mình làm. Tuy rằng tính tình cô ấy có chút không tốt lắm, nhưng chuyện này hoàn toàn không ảnh hưởng đến năng lực của cô ấy. Cô ấy thực sự đã làm hết phận sự rồi. Quản lý Triệu, bộ phận chúng ta rất cần một nhân viên như cô ấy. Nghe được lời của các đồng nghiệp, sắc mặt quản lý Triệu không biết có bao nhiêu khó coi. Những người này trước kia đều không phải là nhằm vào nhân viên mới tới ư? Hiện tại thì sao? Một chút nguyên tắc cũng không còn. Lúc Thẩm Tranh đi ra từ công ty, nước mắt liền thấy Tôn Nham. Anh ta đang đứng ở bên cạnh xe hút thuốc. Cô nhíu mày, trực tiếp đi về phía anh ta. Nhìn thấy chậm Thẩm Tranh đi tới, Tôn Nham ném dẫn tàn thuốc, đứng dậy nghênh đón. Thiếu phu nhân, ông chủ bảo tôi tới đón cô. Sau đó, ông chủ có một bữa tiệc cho nên bảo tôi tiếp cô đi qua đó. Tôn Nham giải thích. Anh ta có bữa tiệc, đón tôi đi qua làm gì? Đối với bữa tiệc này, Thẩm Tranh chẳng hề có chút cảm thấy hứng thú. Trên bữa tiệc có vài nhân vật lớn, có lẽ ông chủ muốn giới thiệu cho cô bọn họ quen biết. Không đi. Thiếu phu nhân, nếu cô mà không đi, chắc hẳn ông chủ sẽ giết chết tôi. Vậy thì anh tự sinh tự diệt. Tôn Nham muốn nói, vô tình như vậy, lạnh lùng như vậy, thực sự được hay sao? Nhưng lời nói đến bên miệng thì lại bị thay đổi. Thiếu phu nhân, nhìn trên phân thượng tôi từng bán mạng vì cô cho tôi một chút mặt mũi có được không? Anh ta nói bán mạng, đương nhiên chính là chuyện lần trước, Thẩm Bác bảo người bắt cóc Thẩm Tranh, anh ta xuất hiện kịp thời. Tuy nói như vậy, nhưng anh ta đã chuẩn bị tinh thần xong, bởi vì theo lẽ thường, Thẩm Tranh nhất định sẽ từ chối. Còn không mở cửa. Nhưng khiến cho Tôn Nham không ngờ chính là Thẩm Tranh lại có thể bán cho anh ta chút thể diện. Nhanh! Thấy anh ta bất động, Thẩm Tranh lạnh lùng thúc giục một tiếng. Lúc này Tôn Nham mới sực tỉnh, lập tức tiến lên thay cô mở cửa xe. Đợi cho Thẩm Tranh ngồi lên, buộc dây an toàn, anh ta mới thở dài một hơi, đóng cửa xe lại. Sau đó, anh ta ngồi trên ghế lái, khởi động xe và lái xe đi. Trong lộ trình lái xe, Tôn Nham nhìn về phía Thẩm Tranh từ trong kính chiếu hậu hỏi. Thiếu phu nhân, người có cần dự định về dinh thự thay quần áo không ạ? Sao, anh cảm thấy tôi ăn mặc khó coi? Thẩm Tranh ngay cả đầu cũng không ngẩng một chút, chỉ cúi đầu nghịch điện thoại. Tôn Nham không kịp suy nghĩ, liền trả lời một câu. Đẹp mắt, thiếu phu nhân mặc cái gì cũng đẹp mắt. Lời này nghe thế nào cũng mang theo vài phần hiểm nghi, vuốt mông ngựa. Nhưng Thẩm Tranh quả thực là giá áo trời sinh. Chỉ cần một áo sơ mi trắng bình thường khi mặc trên ngựa của cô, cũng mặc ra một ý vị khác. Có thể là do thân hình của cô quá mức trọng người, mặc thế nào cũng gợi cảm. Sợ dĩ Tôn Nham hỏi cô có muốn trở về thay quần áo hay không, cũng không phải cảm thấy quần áo mặc trên người cô khó coi, mà cảm thấy lạ khi đi tham gia một bữa tiệc hẳn nên ăn mặc chính thức hơn một chút. Thiếu phu nhân, vậy thì đến thẳng luôn ạ. Xe rất nhanh chạy đến bên ngoài Cẩm Giang. Tôn Nham tìm một vị trí đỗ xe, xuống xe mở cửa ở phía sau. Thẩm Tranh bước xuống từ trên xe, nước mắt nhìn bảng hiệu treo ở chỗ cao. Khảm viền vàng, hai chữ to Cẩm Giang treo trên đèn để sáng chói, vẻ mặt rất là đặc sắc. Cẩm Giang, nơi giải trí số 1 số 2 của thành Giang, bên trong tiêu phí rất cao, vào đi xem ít nhất cũng phải xài 10 vạn. Thẩm Tranh là người thành Giang, lại còn nạ gì với Cẩm Giang nữa. Nói ngắn gọn,

Làm sao có thể? Trong phòng, yên tĩnh giống như có chút dị thường. Cảm nhận được bầu không khí nung túng này, Tần Cận ném tàn thuốc vào trong cái gạt tàn thuốc, mới cười nhìn về phía Thẩm Tranh. Chị dâu, dũng khí đáng khen ngợi. Anh ta nói câu này không có ý tứ gì khác, chỉ là thuần túy bội phục Thẩm Tranh mà thôi. Năng lực thế biến không loạn và năng lực ứng chiến của Thẩm Tranh cũng làm cho anh ta cảm thấy kinh ngạc. Anh ta vẫn chưa từng gặp qua một người phụ nữ nào có khí phách như vậy đâu. Bộ dạng như vậy của cô rõ ràng như đang làm nũng, nhưng trong mắt lại nộ ra là 10 phần nắm chắc. Thì vực hiếp con người sâu không thể đáy lại, nhìn cô gái nhỏ ngồi trên chân mình, cánh tay mạnh khảnh của cô ôm lấy cổ của anh, dương cái cảm nhẹ, môi mỏng khẽ nhếch, khóe môi nhuộm lên nụ cười yếu ớt hiếm thấy. Cô giống như một cây hoa anh túc, mang theo cảm giác chí mạng mê hoặc lòng người, khiến người ta biết rõ có độc, lại không thể khống chế nổi, muốn tới gần. Thi vực vươn tay càng ôm càng chặt hơn, như muốn ép cô vào trong xương cốt. Hơi thở nóng rực phun trên mặt của cô. Bên tai Thẩm Tranh, cô ngửi thấy được hương vị chỉ thuộc về anh và một cỗ mùi rượu mát lạnh. Ngẩng đầu, liếc nhìn phía khuôn mặt tuấn tú kia, mang theo vài phần ửng hồng. Trước khi cô đến, anh nhất định đã uống không ít rượu. Lúc này, sức rượu hẳn đã nổi lên một chút. Em khẳng định tôi sẽ không thể không cần em như vậy sao? Thi vực thấp đầu, dán sát mặt ở bên tai Thẩm Tranh, nhẹ nhàng thở ra một hơi nóng, rồi mới lên tiếng. Giọng nói sâu lắng ám ếch, vô cùng tử tính. Giọng nói của anh không cao không thấp, lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy rõ ràng. Thẩm Tranh hơi nhẹn môi cười. Chẳng lẽ anh không cần tôi? Cô đang cười, cười đến dễ coi như vậy, khiến cho người ta không cách nào rời mắt khỏi cô. Thi vực híp đôi mắt càng sâu hơn, hỏi cô. Em cảm thấy thế nào? Giọng nói nghe hở hững, lại giống như là oan hồn từ cõi âm, gợi động trái tim của người khác. Thẩm Tranh luôn đang cười, chị nạ không có trả lời vấn đề của anh. Cô rút một tay ra, thấy anh chỉnh sửa cổ áo có chút mất trật tự. Ngay vào lúc mọi người thầm đổ mồ hôi lạnh thay cho Thẩm Tranh, Thi vực đột nhiên sương môi, một phát nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô đang dựng trên cổ áo, cười chậm thấp ra tiếng. Để em nói đúng rồi, tôi cái gì cũng không cần, nhưng chắc chắn sẽ không cần em. Thẩm Tranh cô không thể không thừa nhận, lúc anh nghe nói câu này, trong lòng thật là ấm áp. Loại cảm giác này rất mầu nhiệm, cô nói không rõ ràng, cũng không biết tại sao lại có cảm giác như vậy. Tất cả mọi người ở đây đều có vẻ không thể nào chấp nhận được. Một người đàn ông luôn luôn cao lạnh, phúc hắc, bá đạo, cường thế, độc đoán lại chuyên chế, nhưng lại nói chuyện rất ngọt ngào tình cảm ở trước mặt nhiều người bọn họ như vậy. Thì thiếu, còn có thể vui sướng ăn cơm uống rượu, nói chuyện phiếm hơn nữa không? Có người bất mãn. Này, có để ý một chút đến cảm thụ của chúng tôi, những đại não ra không mang theo phụ nữ ra ngoài không? Tận cận buồn bực uống một ngụm rượu, mặt nộ vẻ không vui. Các người ân ái đắc ý, thật là ngược người khác mà. Nói xong, anh ta đứng lên, có chút nóng nảy mở miệng. Tôi đi ra ngoài hóng gió. Đây là tiết tấu đã bị tổn thương đến vạn điểm. Thân là giàu có số 1 số 2 Thạnh Giang, bên cạnh Tần Cận chưa bao giờ thiếu phụ nữ. Nhưng những người phụ nữ kia có ai không phải tới vì tiền của anh đâu. Anh chưa bao giờ tin tưởng sẽ có một tình yêu chân thành gì đó. Cho nên những năm gần đây, anh và những người phụ nữ kia ở cùng nhau chỉ là ôm tâm lý, vui đùa một chút, không có làm thật. Sau khi Tần Cận rời khỏi phòng bao, rất nhanh liền cũng bồi bàn tới thu dọn bàn ăn. Sau khi thu dọn thỏa đáng, bồi bàn đưa tới hoa quả và điểm tâm, mang thêm bộ bài vào giúp bọn họ tiêu khiển. Đều là một đám công tử có quyền thế, không quan tâm tiền, chơi bài đều rất lớn. Thậm chí xem bọn họ đánh một ván, thắng thua mấy chục vạn, đều có thể xây nguyên cả một ngôi biệt thự. Thi vực không có hứng thú đánh bài, nhưng cũng không quét hứng thú cho bọn họ, nói tiền 3 ván đầu tiên đều tính cho anh. 3 ván xong, thắng thua hơn 270 vạn. Thẩm Tranh suy nghĩ, kẻ có tiền thực sự quá biết chơi. Tiền mà cả đời người khác cũng không kiếm được, không đến 10 phút đã bị bọn họ tiêu xài cạn sạch rồi. Cô ho nhẹ một tiếng. Các người đánh bài lớn như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát. Thi Vực suy nghĩ, người phụ nữ của anh quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Một đám công tử đang chơi bài nghe được lời lại của cô cũng không coi là quan trọng, cười nói một câu: chị dâu, chị đừng trêu bọn em chứ. Rồi cứ tiếp tục chơi bài. Thấy bọn họ vẫn đang tiếp tục tăng giá cả, Thẩm Tranh dứt khoát lấy điện thoại di động ra, ấn 3 số 110 ở trên bàn phím quay điện thoại. Đợi cho bọn họ kết thúc ván bài này, cô mới côi côi điện thoại trước mặt bọn họ. Này, có nhận ra được mấy con số này không? 110 sao? Chị dâu, chị thực sự báo cảnh sát à? Chị dâu, chúng ta ở đây là đánh bài nhỏ, vui vẻ thôi, không có phạm pháp đâu. Các người đang chơi bài nhỏ ư? Thậm tranh muốn nói, một ván bài mấy chục vạn, đúng thực là bài nhỏ sao? Đúng vậy, chị dâu, chị xem này, ván bài này thắng thua mới có hơn 70 vạn. Mới? Thậm tranh nhíu mày, vẻ mặt hắc tuyến, hơn 70 vạn mà mới. Tuy rằng cô đã quen Thi Vực hoang phí với cô, nhưng đối với bọn họ đánh bài lớn như vậy, vẫn cảm thấy có chút không tiếp nhận nổi. Ván bài này 70 vạn, 18 ván chính là 780 vạn. 10 phút xuống, liền thắng thua đến gần 1.000 vạn. Ma túy, số tiền này đều là cướp được từ trong ngân hàng sao? Để cho các người đánh bài nhỏ thì đánh bài nhỏ, nói nhiều như vậy để làm gì? Thấy Thẩm Tranh không vui, Thi Đại thiếu gia không nhịn được lên tiếng. Anh dựng thẳng mày kiếm anh Tuấn, trong mắt là một mạnh lạnh lùng. Anh cường thế bá đạo, vẫn là không ai bị nổi như vậy. Không có cách nào, đám công tử chỉ có thể chơi nhỏ xuống một chút. Một ván bài vừa đánh xong, thắng thua thực nhỏ nhỏ, cũng không có đến 10 vạn. Thẩm Tranh vẫn dầu dĩ không vui, mặt Thi Vực âm thầm. Nhỏ chút nữa. Vì vậy, bọn họ đành phải tiếp tục giảm tiền. Vài ván xuống, mới thắng thua đến cộng 4-5 vạn đồng. Thẩm Tranh híp híp mắt, tiến đến bên cạnh Thi Vực, nhích môi cười, được gọi là một quyến rũ. Ông xã, em muốn chơi một ván. Giọng nói của cô mềm nhũn, nghe thế nào cũng làm cho người ta cảm thấy khoái cảm. Nhưng Thi Vực không có mua thẻ chip cho cô. Nhìn cô, mày anh nhíu thật chặt, lạnh lùng nói. Một phụ nữ như em, chơi bài làm gì? Thẩm Tranh không thuận theo, hừ nhẹ một tiếng. Em muốn chơi. Ánh mắt Thi Vực trầm xuống. Không cho phép. Một người phụ nữ hút thuốc, uống rượu, chơi bài, vậy thì còn gì để mà nói? Nếu Thẩm Tranh biết anh nghĩ như vậy, nhất định sẽ nói: tôi hút thuốc còn không phải bị anh dạy hư ư? Thi thiếu, để chị dâu chơi một ván, chúng tôi sẽ nhường chị ấy. Có người hòa giải. Có thật không? Thẩm Tranh rậu môi, bộ dáng vừa đáng yêu vừa như thuận như vậy, khiến Thi Vực không đành lòng từ chối. Ừ, vậy chơi một ván. Tuy rằng đồng ý, nhưng tính nguyên tắc của Thi Vực là phi thường mạnh mẽ, chỉ để cho cô chơi một ván thôi. Biết ngay là anh sẽ thỏa hiệp, Thẩm Tranh cong môi. Vâng. Giọng nói nhu nhược này, dù tâm lạnh bạc hơn nữa cũng có thể được hòa tan. Thẩm Tranh đi ra ngồi, bọn họ lập tức dọn ra cho cô một vị trí có chút rộng, tận khả năng duy trì một khoảng cách nhất định với cô. Bọn họ không phải là ngày đầu tiên quen biết Thi Vực, rõ ràng biết tính nết của anh. Đồ đạc của anh chưa bao giờ cho phép người khác đụng, chớ nói chi là người phụ nữ của anh. Chỉ sợ nước mắt nhiều hơn một cái cũng không được. Thấy bọn họ coi như thức thời, Thi Vực cũng không có nói gì, nâng ly rượu gác qua một bên cạnh, đứng dậy đi đến ngồi xuống sau lưng Thẩm Tranh. Lần đầu tiên chơi bài với chị dâu, thắng thì tính cho chị, thua thì tính cho tụi em. Nghe được có người nói như vậy, mắt Thi Vực lộ ra vẻ không vui. Sao, các người cảm thấy người phụ nữ của tôi thua không nổi ư? Một đám công tử cười nói. Thi thiếu gia nói gì vậy? Chúng tôi chỉ là muốn để cho chị dâu vui vẻ một chút. Hơn nữa, một ván này có thể thua bao nhiêu? Thi thiếu ngại còn có thể thua không nổi sao? Thi Vực không nói chuyện. Có người nói một câu, chia bài. Bởi bạn bên cạnh liền tiến lên một bước, động tác thuần thục phát xong lá bài tẩy. Thẩm Tranh bình thường không chơi bài, nhưng sau khi xem bọn họ đánh mấy ván, ít nhiều vẫn học được một chút. Bọn họ chơi là bài 5 lá, đơn giản một chút là nói là lấy 4 loại hình vẽ màu sắc, bích, cơ, chuẩn, rô để tiến hành chơi trò chơi, sử dụng 28 lá bài. Tất cả nhà đều có một lá bài tẩy. Lá bài tẩy phải tới lúc quyết thắng thua mới có thể mở ra. Bắt đầu phát lá bài thứ hai. Mỗi lần phát một lá, người có lá bài lớn nhất sẽ được tiến hành đặt cược đầu tiên. Có người đặt cược, người muốn tiếp tục chơi thì tiếp tục lựa chọn theo. Nếu như cảm thấy bài của mình không tốt, không muốn tiếp tục, có thể lựa chọn từ bỏ. Chịu chờ đợi ván bài kết thúc, chip bài trôi qua nút trước sẽ không thể thu hồi. Bộ bàn bắt đầu phát lá bài thứ hai. Thẩm Tranh chính là một lá tám cơ. Mấy người còn lại lớn hơn bài bài của cô. Có người bắt đầu thêm tiền đánh bài. Thẩm Tranh không còn ném bài, bắt đầu thêm theo. Sau đó phát lá bài thứ ba, lá bài thứ tư. Không có một người nào ném bài, vẫn đang tiếp tục theo. Thẩm Tranh nước mắt nhìn bài của bọn họ. Bài không tính quá kém, mà bài của cô cũng không kém. Ngoại trừ lá bài tẩy, ngoài ra lá bài theo thứ tự 8 cơ, si cơ, 10 cơ, 9 cơ. Nói cách khác, nếu như lá bài tẩy của cô là 7 cơ hoặc là ca cơ, chính là bài cùng màu. Lúc mở bài, có ba nhà cầm bài sở trực tiếp ném bỏ. Ngoại trừ Thẩm Tranh, còn có một người không có ném bài. Anh ta mở lá bài tẩy ra, một con 10 bích. Mặt khác, lá bài tẩy thứ tự chính là 7 bích, 8 bích, 9 bích, di bích. Nói cách khác, anh ta cầm một tay cũng là bài cùng màu. Chị dâu, chị nên mở bài rồi. Của tôi khẳng định sẽ lớn hơn của anh đấy. Thẩm Tranh tự tin, cũng không biết lấy từ đâu ra. Chị dâu, nếu lá bài tẩy của chị là một con ca, liền sẽ thắng tôi. Bất quá tôi thấy, xác suất chính là 7 thì lớn hơn. Người nọ trêu chọc. Nhất định là ca. Thẩm Tranh nói xong, anh Tuấn mở lá bài tẩy vỗ trên mặt bàn, sau đó từ từ rời tay đi. Gì chứ, thật đúng là ca. Chị dâu, vận may của chị cũng quá tuyệt đi. Không sai, lá bài tẩy này chính là ca cơ. Thẩm Tranh không nhịn được cười lớn tiếng. Ha ha ha, tôi thắng rồi. Thẩm Tranh cười đến vui vẻ như vậy, có người đề nghị. Chị dâu, không bằng lại chơi với bài chúng tôi một ván nữa. Thẩm Tranh vừa nói một câu. Được. Một ánh mắt sắc bén liền phóng tới bên cạnh. Thi Vực lạnh mặt nhìn cô, hiếp con người nguy hiểm, lông mày nhíu chặt lại. Còn chơi? Thẩm Tranh vốn muốn nói chơi thêm một chút cũng sẽ không chết, nhưng lời nói đến bên miệng lại thay đổi ý vị. Không chơi thì không chơi. Lời này nghe thế nào cũng giống như đang giận vậy. Đổi lại những chuyện khác, Thi Vực nhất định sẽ thỏa hiệp với Thẩm Tranh. Đáng tiếc, trong chuyện chơi bài này, anh luôn duy trì nguyên tắc. Nói, chỉ cho cô chơi một ván, thì chỉ có thể cho cô chơi một ván. Các người cứ từ từ chơi. Thi Vực lạnh lùng nói một câu, rồi kéo lấy tay Thẩm Tranh, xoay người đi ra phía ngoài. Thi Thiếu, hẹn lần sau gặp lại. Đi ra từ trong phòng bao, mặt Thẩm Tranh vẫn luôn âm trầm, bộ dáng chẳng hề có chút vui vẻ. Điểm kiêu ngạo nhỏ ấy của cô bị Thư Vực nhìn trong mắt. Lúc xuống cầu thang, anh nắm chặt tay của cô. Em có thấy có người phụ nữ nào đi chơi bài với một đám đàn ông hay không? Thẩm Tranh quay đầu liếc nhìn anh một cái. Chơi bài với đàn ông thì sao? Anh ghen à? Thi Vực không nói gì, chỉ là dẫn cô đi xuống lầu. Thẩm Tranh muốn rút tay ra từ trong tay của anh, thế nhưng anh nắm tay rất chặt. Cô hự nhẹ một tiếng. Tính nắm chết tôi hả? Vừa nghe lời này, Thi Vực trực tiếp buông lỏng tay. Thẩm Tranh đang suy nghĩ, sao lần này anh lại sảng khoái như vậy? Liền cảm giác được bên hông chụp lên một bàn tay nóng rực, đã bị anh ôm eo của cô. Hai vị đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại đến. Buổi bàn khách khí tiễn hai người ra khỏi Cẩm Giang. Có thể tiêu tiền trong này, đó cũng không phải là người bình thường. Sao anh còn chưa đi? Thấy Tôn Nham còn chờ ở bên ngoài Cẩm Giang, Thẩm Tranh không chịu được nhíu mày. Từ khi cô đi vào đến giờ cũng sắp nửa tiếng rồi. Tôn Nham đáp. Thiếu phu nhân, là cô bảo tôi chờ ở bên ngoài. Lúc này Thẩm Tranh mới nhớ tới lúc cô vào phòng bao từng nói một câu với Tôn Nham. Anh chờ ở bên ngoài. Cô nước nhìn Tôn Nham thản nhiên nói một câu. Được rồi, anh trở về đi. Tuy rằng Thẩm Tranh lên tiếng, nhưng Tôn Nham vẫn không dám đi. Anh ta dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của Thi Vực. Ông chủ. Ừ. Tôi có thể đi sao?

mới kịp phản ứng. Ngài ư? Vừa rồi Thẩm Tranh lại có thể dùng một chữ ngài với bà ta sao? Cô đây lại đang diễn tuồng gì vậy? Không biết tại sao, quản lý Triệu cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng chính là không biết rốt cục chỗ nào có vấn đề. Bà ta lấy mắt kiếng xuống, vuốt vuốt huyệt thái dương. Suy nghĩ nhiều, nhất định là mình nghĩ nhiều rồi. Đeo mắt kính lên một lần nữa, bắt đầu lật xem văn kiện trên bàn. Thẩm Tranh dựa vào ở trên cửa sổ thủy tinh bên ngoài, thông qua khe hở bức màn, nhìn thấy quản lý Triệu ký tên đóng dấu ở trên mấy văn kiện kia. Khóe môi vạch ra một dấu vết nghiệt ngẫm. Lần này thì thú vị rồi đây. Lúc chiều, không biết đã xảy ra chuyện gì, quản lý Triệu nhận được điện thoại nên vội vội vàng vàng rời khỏi bộ phận nhân sự. Làm sao vậy? Sắc mặt lão Vu bà khó coi như vậy sao? Các người có thấy không? Bà ta đi rất vội vã, nhất định là gặp phải chuyện gì rồi. Nhất định do bị lãnh đạo giao huấn đi. Quản lý Triệu vừa rời đi, đồng nghiệp trong bộ phận bắt đầu bàn tán xôn xao. Thẩm Tranh đang đổ nước cho bồn hoa nhỏ trên bàn làm việc, coi như không nghe thấy lời của bọn họ, cho nên cũng không tham gia vào náo nhiệt. Diệp Tử thì không thích thị phi ở sau lưng người khác, bình thường cũng rất ít buôn dưa lê với người khác, cho nên không đi tham gia náo nhiệt. Cô bé hết bận công việc trên đầu, liền chạy tới nói chuyện phiếm với Thẩm Tranh. Nghe được Diệp Tử nói đến vài ngày trước, Thẩm Minh có gọi điện thoại cho nhà cô bé. Thẩm Tranh không khỏi nhíu mày. Anh ta nói như thế nào? Diệp Tử kéo một cái ghế tới ngồi xuống, vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên. Anh ta ư, ở trước mặt ba của em, nói em không làm việc tốt, cùng người khác xông loạn vào phòng làm việc của anh ta. Sau đó, ba của em liền gọi điện thoại cho em, chửi cho em một trận. Nói gì mà, nếu còn dám làm ẩu, liền gả em trước thời hạn. Vậy em nói sao? Em nói, được, dù sao sớm muộn gì cũng phải gả mà. Mỹ Nhân, có phải chị cảm thấy em đặc biệt ngốc hay không? Cái gì cũng nghe trong nhà, cũng không biết phản kháng. Diệp Tử chớp đôi mắt động trong veo như nước, bộ dáng như vậy nhìn có vẻ đặc biệt đơn thuần. Ừ, cũng ngốc. Một cô gái sạch sẽ như vậy gả cho một loại bại hoại, không phải là đáng tiếc mà là đáng thương. Em muốn gả sao? Thậm chí nhìn Diệp Tử muốn đọc được đáp án trong đôi mắt của cô bé. Diệp Tử kéo môi cười. Cô bé chị nói, Mỹ Nhân, em không có lựa chọn. Em có. Thẩm Tranh nhìn cô bé lạnh nhạt nói, không có người nào có thể điều khiển cuộc đời của em cả, kể cả cha mẹ của em. Bọn họ sinh em ra, nuôi nấng em, cho em lớn lên, đó là ân lớn như trời, em hẳn sẽ phải báo đáp. Nhưng không phải là dùng cách này. Bọn họ không có quyền thao túng cuộc đời của em, cũng không có quyền lợi vì bản thân mình một tay đẩy em vào địa ngục. Nhà họ Thẩm, đây là một nơi còn đáng sợ hơn cả địa ngục. Người nhà họ Thẩm còn tàn nhẫn, vô tình hơn cả ác ma. Vì đạt tới mục đích sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Sinh tồn ở một nơi như vậy, sợ rằng lúc nào cũng đều sẽ kinh hồn tán đạn. Giống như 6 năm về trước, khi cô bị nhà họ Thẩm đuổi tận giết tuyệt, chưa từng có một khắc thả lỏng cảnh giác. Diệp Tử vẫn đang cười. Mỹ Nhân à, hôn ước của em và nhà họ Thẩm đã định ra từ nhỏ rồi, không dễ dàng giải trừ như vậy. Thấy cô bé cười đến không tim không phổi, Thẩm Tranh khẽ khép mắt, môi mọng khêu gợi nhẹ nhàng nâng lên. Em chỉ cần nói cho chị biết, có muốn giải trừ hôn ước này hay không? Diệp Tử im lặng mấy giây, vẫn là gật đầu. Muốn thì muốn, nhưng... Cô bé muốn nói lại thôi. Thẩm Tranh biết cô bé muốn nói gì. Lo lắng quan hệ hai nhà Diệp Thẩm bị phá vỡ, buôn bán bị hao tổn sao? Diệp Tử gật đầu. Vâng. Không sợ, chỉ cần em không đề cập tới giải trừ hôn ước, nhà họ Thẩm không có cớ làm khó dễ nhà họ Diệp của em. Khóe môi Thẩm Tranh hơi nhếch lên, đột nhiên lan tràn ra ý cười, mang theo vài phần xinh đẹp. Diệp Tử có chút hoang mang. Vậy phải làm sao mới giải trừ? Để nhà họ Thẩm chủ động nói ra. Anh ta nói ra sao? Mỹ Nhân, em cảm thấy khả năng này không lớn. Sao lại không thể? Thẩm Tranh sương môi, cười đến thần bí khó lường. Mọi việc đều có thể. Trong phòng làm việc của Thẩm Minh. Triệu Tú Phương, uổng công những năm gần đây tôi tín nhiệm bà như vậy, không ngờ bà có thể làm ra chuyện như thế này. Là phòng làm việc của tổng giám đốc,

xem như lão Vu bà thua trong tay cô ấy rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Các đồng nghiệp đè thấp giọng nói, Châu Đậu ghé tai lại. Thẩm Tranh đến phòng nghị rót một ly nước, sau đó trở lại vị trí làm việc, lấy điện thoại di động ra, đăng nhập vào mạng. Có mấy ngày không lên, cô tính nhìn xem bình luận có liên quan động thái mới về Thẩm Minh và Tô San kia, nhưng vừa đăng nhập vào tài khoản liền nhận được hơn 300 thư. Mở ra đều là một vài nghi ngờ thân phận của cô, cùng với mấy vấn đề tại sao có thể chụp được hình ảnh khiêu dâm của Thẩm Minh và Tô San. Ngón tay tiếp tục trượt xuống, đột nhiên dừng lại. Ăn cái gì? Ăn ăn ăn, tranh tự. Vẻ mặt Thẩm Tranh hắc tuyến. Ai mà nhàm chán như vậy, lấy một nickname như thế. Ăn cô, thực sự được sao? Mọi tin nhắn ra. Muốn nếm thử hương vị của em. Thẩm Tranh. Bây giờ đàn ông là quá tịch mịch hư không lạnh lẽo sao? Bắt đầu trêu chọc em gái ở trên. Thẩm Tranh bình thường không có thói quen trả lời người xa lạ, nhưng đặc biệt khó chịu. Ăn ăn ăn, tranh tự này. Không nhịn được đáp lại một cái. Nếu em gái ảnh. Rất nhanh, ăn ăn ăn chăn tự đã hồi đáp. Nội dung là dữ dội như vậy. Thẩm Tranh không kịp suy nghĩ, trực tiếp đáp một câu. Hùng ông bác anh. Ăn ăn ăn chăn tự. Không có ông bác, chỉ có bà xã. Thẩm Tranh đáp. Bà xã ông bác anh. Ăn ăn ăn chăn tự. Bà xã tôi là người có ông bác. Thẩm Tranh nhìn thấy Thẩm Tranh đáp lại những cái dấu thì vực không nhịn được dương khóe môi cười lên, một nụ cười tạ như không có nhuộm lên khuôn mặt tuấn tú của anh. Liên tục đáp lại mấy tin nhắn, Thẩm Tranh cảm thấy có chút nhàm chán nên rời khỏi nhóm, lấy điện thoại di động qua một bên. Thế nhưng điện thoại lại vang lên vào lúc này. Đưa tay nắm di động qua, nước mắt nhìn hiển thị cuộc gọi đến. Ông xã nhíu mày tiếp nghe điện thoại. Mấy giờ tan ca? Thi vực mới mở miệng nên đi thẳng vào vấn đề. 6:30. Ừ. Anh lạnh nhạt đáp lại một tiếng. Thậm chí nhớ mày, nhẫn nại tính tình hỏi. Có chuyện gì sao? Không có. Thi vực im lặng một giây mở miệng. Chờ tôi. Chờ anh làm gì? Tôi tới đón em. À. Thậm chí sầu sĩ đáp lại một tiếng, cúp điện thoại. Bắt đầu vội công việc trên đầu. Nhưng bởi vì cô và Thẩm Thị có mục đích khác, cho nên cô muốn mới tự tay làm tốt chuyện thuộc bổn phận của mình, thăm dò lai lịch kẻ địch, làm đến biết người biết ta. Vậy thì cô mới có thể thắng xinh đẹp được ở trên trận đánh này. Sắp đến giờ tan tầm, bên ngoài chuyển đến xôn xao ầm ĩ. Ai vậy? Thi vực đó. Các người đừng nói với tôi là không nhận ra anh ta. Là chủ nhân dinh thự nhà họ Thi. Thi vực, nhân vật là mưa làm gió ở thành Giang. Chính là anh ta ư? Dù ít hiện thân, nhưng Thi vực cũng trở thành tiêu điểm chú ý của vạn người. Anh thật giống như một vương giả tự cao tự đại, quanh thân tản ra hơi thở tôn quý. Một động tác nhỏ trong lúc nơ đãng có thể dẫn đến từng đợt than sợ hãi. Thẩm Tranh, chồng cô đến rồi kìa. Không biết là ai nhắc nhở một tiếng. Thẩm Tranh ngượng đầu, nhìn thấy thân hình cao ngất đang đi về phía cô. Một tay Thi vực cắm ở trong túi quần, lẹn bước chân chậm ổn. Trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một ánh sáng quyến rũ, khóe môi chứa đựng một nụ cười mỏng như có như không. Giữa phong cách lẫn cử chỉ đều khí khái bức người, anh phong hoa tuyệt đại, nhìn kiểu gì cũng làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Thậm chí lần đầu tiên cảm thấy người đàn ông này đẹp trai đến giới tinh giới mù mất rồi. Trong lúc cô vẫn đang thất thần thì vực đã đi tới, không nói một lời đưa tay liền ôm eo của cô, một tay kéo cô vào trong ngực. Thẩm Tranh ngẩng đầu liếc qua anh, mang theo vài phần không vui. Động tay động chân. Nghe cô nói như vậy, bàn tay to của Thi vực kéo chặt, ôm cô càng chặt hơn. Cúi đầu, cố ý phun hơi thở nóng rực ở trên mặt của cô. Sao, em không thích? Anh giơ khóe môi lên, mang theo nụ cười tùy ý, cứ nhìn cô như vậy, ánh mắt như thế. Quả thực là mờ ám không thôi. Có đi hay không? Thẩm Tranh ho nhẹ một tiếng, suýt chút nữa lại bị tên yêu nghiệt này đầu độc mất rồi. Cô nói xong thì đẩy Thi vực ra, sau đó liền xoay người rời đi. Đi ra từ công ty, Thi vực đi lái xe tới đây. Sau khi Thẩm Tranh ngồi lên xe, thay cô cài dây an toàn mới hỏi. Muốn ăn cái gì? Quán ven đường. Không suy tính. Anh không kịp suy nghĩ liền từ chối. Không, muốn ăn. Thậm Tranh nào kêu gào. Không được. Thi Vực lại lạnh mặt, âm trầm đến đáng sợ. Vậy thì không ăn nữa. Phụ nữ thật là phiền phức. Ha ha ha. Rõ ràng cảm nhận được quanh thân người anh đều tản ra khí lạnh. Thậm Tranh lại nhịn không được bật cười. Nghĩ một đằng nói một nẻo, còn không muốn nhân nhượng cô ư? Buồn cười sao? Mắt Thi Vực nhìn thẳng lái xe, ngay cả đầu cũng không xoay lại một chút, chỉ lạnh giọng hỏi cô. Có một chút. Buồn cười ở chỗ nào? Anh giảm bớt tốc độ xe, quay đầu nhìn cô, trong con ngươi thâm trầm kia tràn đầy âm u. Tưởng tượng một chút, bộ dáng anh ngồi ăn ở quán ven đường thì buồn cười thôi. Hả? Thật ra cũng không buồn cười như vậy. Dù anh chết đói cũng nhất định sẽ không ăn những thứ kia, có đúng không? Yên tâm đi, tôi sẽ đút cho anh ăn. Thi Vực, người phụ nữ này đúng là thận bị anh nào hư rồi. Trong đầu nghĩ đều là những lời linh tinh gì đó. Rất nhanh, lái xe đến khu náo nhiệt, đứng ở bên ngoài một quán bán hàng, là nơi lần trước Thẩm Tranh và Tôn Nham đã tới. Nơi này buôn bán rất thịnh vượng, tuy rằng trời còn chưa tối đã ngồi đầy cả. Thật ra người trẻ tuổi bây giờ ít nhất có hơn phân nửa đều thích hình thức ăn cơm như vậy, giá rẻ độ ngon, tùy tâm sở dụng. Nhưng Thi Vực lại giống như rất phản cảm với chỗ như vậy. Anh xưa nay luôn luôn cao cao tại thượng, ra vào đều là nơi cao cấp, ăn một bữa cơm có thể tiêu hết 5 con số. Từ bao giờ giảm xuống bộ dạng đến những nơi như thế này? Cho nên tâm tình của anh đặc biệt kém. Từ khi xuống xe, gương mặt vẫn luôn lạnh giá. Từ trên người của anh phát ra hơi thở nguy hiểm, như đã đang tuyên bố với bên ngoài, người lạ chớ có tới gần. Thậm Tranh tìm đến một vị trí tương đối nổi bật, đang muốn ngồi xuống lại bị người đàn ông bên cạnh nắm lấy cổ tay. Thi Vực quay đầu nhìn về phía bà chủ quán hàng, trầm giọng mở miệng. Đổi 2 cái ghế mới. Thậm Tranh suy nghĩ, nhãi danh này thích sạch sẽ, quả nhiên rất là nghiêm trọng. Anh biết lần trước cô và Tôn Nham có đến đây, hơn nữa ngồi cái ghế người khác đã từng ngồi, anh nhất định sẽ bóp chết cô. Bắt đầu từ khi Thi Vực bước xuống xe, ánh mắt bà chủ quán vẫn luôn bám lấy anh không tha. Thấy Thi Vực khí độ bất phàm, mặc một thân hàng hiệu, lái xe hàng hiệu, biết ngay là người có tiền. Nghe được anh nói muốn đổi cái ghế, nào dám chậm trễ, lập tức lôi từ phòng chứa đồ ra 2 cái ghế dựa mới tinh. Dáng vẻ bà chủ quán khoảng 30 tuổi, dáng người mượt mà, mặt bóng loáng, thực sự là không tìm được một chút mỹ cảm của phụ nữ ở trên người của bà ta. Ngồi đi, Thi đại thiếu gia. Thậm Tranh lại dâng lên buồn bực, sao lại có đàn ông chú trọng đến như vậy? Nhưng nếu cô cho rằng cái này gọi là chú trọng, vậy thì hoàn toàn nghĩ sai rồi. Bởi vì càng chú trọng vẫn còn ở đằng sau kìa. Thi Vực ngồi xuống, nhìn món cô gọi, người lạnh lùng mở miệng. Làm đồ ăn mới. Thẩm Tranh, tên đàn ông này còn có để cho người khác ăn ngon nữa không? Nghe được yêu cầu của anh, bà chủ sững sờ một chút, nhưng rất nhanh liền đáp. Không thành vấn đề, đều làm đồ mới cho các người. Món ăn rất nhanh bưng lên, bà chủ quán dựa theo phân phó của anh đều đổi mới lại toàn bộ món ăn. Thỏa mãn chưa? Thậm Tranh nhướng đầu nhìn anh chằm chằm. Mày kiếm Thi Vực nhẹ dựng thẳng, giọng nói cực kỳ lạnh. Em cho rằng thế nào? Thậm Tranh không nói chuyện, nhìn bộ dáng tăm tối này của anh liền biết ngay anh không hài lòng, hơn nữa là loại rất không hài lòng kìa. Nhưng cũng đúng, phú hào giá trị con người đến nghìn vạn, lái xe hàng hiệu ở khu nhà cao cấp, ăn bỏ ngư nót bụng, có thể cho tới bây giờ cũng không ăn những thứ không có dinh dưỡng này. Thậm Tranh nghĩ, liền động tâm tư nhỏ, cầm một muỗng đồ nướng đưa tới bên môi Thi Vực, cười xấu xa. Ăn một miếng. Giọng nói của cô ôn nhu như nạn nước, nghe thế nào cũng làm cho người ta cảm thấy trong lòng thật là khoan khoái. Thi Vực lạnh nhạt liếc nhìn cô, giữa lông mày đẹp mắt nhuộm lên một tầng âm u, môi mỏng liền động. Lấy ra. Quả nhiên vẫn có nguyên tắc như vậy. Thấy anh không ăn, Thậm Tranh cong cong khóe môi, cười đến càng sâu. Ăn đi. Thi Vực. Không ăn. Tôi biết, anh muốn tôi đút cho anh mà. Cô gái nào đó giống như khiêu khích, nhếch khóe môi, cười đến quyến rũ lại xinh đẹp. Thậm Tranh kiêu ngạo liếc nhìn anh, trực tiếp cắn xuống một khối từ trên độ sâu nướng, ngậm trong miệng, sau đó đưa môi từ trước mặt của Thi Vực. Giữa hai người cách nhau có 3 cm, có thể cảm giác được hơi thở nóng rực của đối phương. Thẩm Tranh tiến đến gần phía trước, cách anh càng gần. Cô giống như là yêu tinh, chỉ là một động tác như vậy có thể dễ dàng khơi lên lòng của người ta. Ánh mắt của Thi Vực bắt đầu trở nên nóng rực, giống như một con sói đói có thể nuốt con mồi trước mắt vào bụng bất cứ lúc nào. Anh đột nhiên đưa tay một phát chế trụ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Thẩm Tranh sửng sốt, bảo anh ăn mà thôi, anh sợ mặt cô để làm gì? Không biết xảy ra chuyện gì, trái tim bắt đầu thình thịch thình thịch, không kiểm chế được cuống quýt nhảy lên. Thi Vực hít sâu đôi mắt lạnh, bàn tay to từ từ di động về phía trước, xuyên qua tóc của cô, chậm rãi kéo chặt tay chế trụ cái ót của cô, khẽ nâng đầu của cô lên, cúi đầu từ từ đến gần cô. Hình như là vai diễn trao đổi, Thẩm Tranh trở thành sói mà anh đã biến thành con mồi. Hơi thở nóng rực nặng nề thổi lên trên mặt của cô. Anh tiến đến càng gần, cô càng có thể ngửi được hơi thở mát lạnh độc hữu trên người của anh. Thẩm Tranh đưa tay ôm cổ của anh, hơi ngửa đầu dán môi đến gần anh hơn. Bàn tay để ở trên cạnh ót của cô thoáng dụng sức, môi của cô cứ như vậy dán ở trên cánh môi nóng hổi kia. Ngay vào lúc Thẩm Tranh cho rằng con mồi đã mắc câu, lúc muốn dùng phương thức này đút món ăn cho anh ăn, anh lại nhanh hơn cô một bước rời khỏi môi của cô. Thức ăn bị Thẩm Tranh ngậm trong miệng cứ như vậy rơi xuống đất. Sau một phút, lần nữa bị anh dùng môi phong môi, khuôn mặt tuấn tú nhìn gần trong gang tấc, Thẩm Tranh liền giật mình, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên trống rỗng. Môi của anh như đang bị lửa thiêu đốt, mang theo nắng rực cuồn cuộn, khiến thân thể của cô cũng nhau nóng lên theo. Anh cạy môi của cô, bá đạo xâm nhập vào miệng của cô, mở ám đòi hỏi ngọt ngào của cô. Một tay đỡ đầu của cô, tay còn lại vòng ở eo, lực độ cường đại giống như muốn nhào lăn cô vào trong xương cốt mình. Thẩm Tranh giống như là hút nha phiến vậy, lên cơn nghiện chẳng những không phản kháng còn bắt đầu đáp lại. Động tác của cô rất ngượng ngập, lại có thể vén lên nửa của Thi Vực áp chế ở trong lòng. Anh dụng sức hôn dẫn dắt Thẩm Tranh từ từ thả lỏng, nhắm mắt lại, hai tay quấn chặt lấy cổ của anh. Hôn đến chỗ sâu, Thẩm Tranh không khỏi phát ra một tiếng than nhẹ chọc người. Viu vật câu dẫn người như vậy, không cần khiêu khích, không cần quyến rũ, cũng đã đủ khiến cho Thi Vực có thể cầm giữ. Hô hấp của anh bắt đầu trở nên nặng nề, phun ở trên mặt Thẩm Tranh, khiến mặt cô bắt đầu hung hăng nóng lên. Hai người hôn đến triền miên, bỏ quên tất cả mọi người ở bên cạnh, quên mất thân mình đang ở trong một hoàn cảnh phức tạp. Bên cạnh, không ít tình nhân nam nữ đang bị nụ hôn ôn nhu nóng bỏng này vây làm cho bàng hoàng đến. Có người che miệng, tỏ vẻ khó có thể tin. Có người trâu đầu ghé tai, nhỏ giọng xì xào bàn tán. Thậm chí còn có người lấy điện thoại di động ra ở bên cạnh chụp ảnh lại, muốn gửi ảnh chụp trên mạng. Vợ à, xương sườn sắp bị nướng cháy rồi kìa. Nghe người đàn ông của mình nhắc nhở, lúc này bà chủ mới rút tầm mắt trên người hai người đang hôn nhau về, cúi đầu nhìn sâu đổ nướng trên giá, lập tức phát ra tiếng kêu lên. Ây dạ, sao ông không nhắc nhở tôi sớm một chút? Tôi đã kêu bà vài tiếng rồi, bà nghĩ gì vậy? Không yên lòng, khách đều đang thúc giục, nhanh lên. Nghe rồi biết rồi. Bà chủ giống như đáp ứng qua loa, sau đó vụng trộm nhìn về hướng nào đó, lúc này mới bắt đầu tiếp tục nướng. Mở ám vẫn đang kéo dài thăng cấp, Thẩm Tranh và Thi Vực hôn đến sâu triển miên, hai người chặt chẽ quấn vào nhau, trình diễn một hình ảnh hạn chế. Không biết hôn qua bao lâu, Thẩm Tranh cảm thấy thân thể như sắp nhũn ra, sắp hít thở không thông, lúc này mới đưa tay đẩy Thi Vực ra. Mặt mũi cô ửng đỏ, hô hấp dồn dập, nhìn kiểu gì đều mang theo dấu vết mờ ám. Trong con người của Thi Vực như là bị dục hỏa lấp đầy, trên dưới toàn thân mỗi một chỗ đều đang bị nhiệt độ cao ăn mòn. Anh đứng dậy không nói không rằng, cúi eo ôm lấy cô gái nhỏ trước mặt, xoay người bước nhanh ra ngoài. Cái kia còn chưa trả tiền. Nếu nói Thẩm Tranh phong sát cảnh, đây tuyệt đối là đúng. Loại thời điểm mấu chốt này hẳn là nghĩ đi khách sạn hay là về nhà, nhưng cô còn băn khoăn chuyện cơm nước chưa trả tiền. Ánh mắt Thi Vực lạnh lùng, cúi đầu nhìn cô một cái, liền trực tiếp sải bước chân đi về phía xe. Thử hỏi, một người đàn ông đang bị trêu chọc đến mức dục họa phá tan mạch máu, ở đâu còn có thể lo lắng đến chuyện khác được. Sau khi Thẩm Trạch bị anh ẵm lên xe, còn chưa kịp mở miệng nói một câu, thân hình nóng rực của anh đã áp xuống. Nụ hôn nóng bỏng mang theo một chút không thể chờ đợi được, rậm rạp chẳng chịt rơi vào trên trán, trên mũi, môi của cô, lại xuôi xuống theo một đường, lưu luyến quên về chỗ cổ và xương đòn vai của cô. Thân thể Thẩm Trạch như là bị lửa đốt, nhiệt độ nóng bỏng khiến chính cô cũng không thể thừa nhận. Cô nhỏ giọng khẽ rên lên, trong nháy mắt nhân nhóm lửa dục tạm thời của bị thi vực áp chế trong thân. Hô hấp của anh tăng thêm, một lần nữa bắt lấy môi của cô, cậy môi cô bá đạo mà xâm nhập. Thẩm Trạch kìm lòng không được, nâng hai tay lên, cuốn lên cổ của anh, khẽ nâng cằm thon nhỏ lên, đáp lại nụ hôn ấy. Kỹ thuật của cô rất vụng vẻ, động tác rất không thông thạo, chỉ cần là người đàn ông đều có thể cảnh giác cảm giác được, cô chưa từng biết mùi đời. Thi vực dùng một tay ôm chặt eo của cô, tay kia xuyên qua mái tóc dài, giữ cái ót, khẽ nâng đầu của cô lên. Không ở trong xe. Cuối cùng thì lý trí của Thẩm Trạch rút về một chút, cô lấy tay chống bộ ngực của anh, xoay mạnh tránh đi nụ hôn của anh. Giọng nói mềm mại này của cô giống như mang theo thuốc kích thích, trong nháy mắt khơi gợi dục vọng muốn lập tức ăn cô ở trên người đàn ông. Mắt Thi vực sáng như đuốc, cúi đầu một lần nữa ngậm chặt môi của cô, bắt buộc cô cùng mình quyện vào nhau. Thẩm Trạch rõ ràng muốn đẩy anh ra, nhưng một nụ hôn nóng bỏng này của anh liền rối loạn tâm trí của cô, toàn thân tê dại như là bị điện giật. Trong miệng của anh mang theo một mùi thuốc lá nhàn nhạt, hơi thở mát lạnh độc hữu của riêng anh, làm cô không khỏi nghĩ muốn thật tợt gần. Cô sơ lụi ở dưới thân thể anh, sức lực trong thân thể không biết bị thứ gì rút hết toàn bộ. Bàn tay dò vào quần áo cô, di chuyển từ bên hông lên đến mỗi một chỗ, da trên người cô đều nóng lên theo. Cuối cùng anh rời khỏi môi cô, chậm rãi di chuyển đến bên tai, nhẹ nhàng gặm cắn ở trên vành tai cô, giọng khàn khàn mang theo vài phần hương vị khêu gợi. Về nhà. Ở thời khắc quan trọng nhất, anh vẫn lựa chọn dừng lại. Nguyên tắc của anh dường như luôn có thể kiên trì đến một khắc cuối cùng. Thẩm Trạch mắc cỡ cắn môi gật đầu. Muốn hoàn toàn chinh phục một người phụ nữ, tốt nhất là ở trên giường. Những lời này quả nhiên không giả. Một người phụ nữ dù cuồng dã và phách lối hơn nữa cũng có thể dễ dàng bị một người đàn ông hoàn mỹ ở tất cả phương diện thuần phục. Thi vực đứng dậy, bế Thẩm Trạch ngồi dậy xong, cởi áo khoác trên người mình, bọc lại người của cô, cúi người ấn xuống trên trán cô một nụ hôn. Anh mặc bên trong một áo sơ mi đen và nút áo trước ngực đã cởi ra, cổ áo khẽ rộng mở, lộ ra làn da nâu rắn rỏi. Trong xe rất tối, Thẩm Trạch lại có thể thông qua ngọn đèn hơi yếu ớt bên ngoài nhìn rõ bộ mặt của anh. Trên mặt cương nghị mang theo ửng đỏ khiến người ta khó phát hiện được. Tóc rơi tán loạn, bị mồ hôi thấm ướt một chút, thêm vài phần hương vị khiêu gợi. Cô kinh ngạc nhìn anh, linh hồn nhỏ bé như bị gợi lên, trái tim nhảy đến đặc biệt lợi hại. Anh thật giống như một nam tử đi ra từ trong tranh, mỗi một tấc trên mặt đều giống như điêu khắc tỉ mỉ, hoàn mỹ đến không một chút tì vết. Thẩm Trạch lấy tay sờ lên gò má nóng hổi của mình, nhìn anh mở cửa xe, ngồi xuống trên ghế lái, trên mặt dâng lên chút đỏ hồng say lòng người. Khi trở lại biệt thự thì trời đã tối đen. Thi vực xuống xe, vừa mở cửa xe ra, không biết Thẩm Trạch đã ngủ từ bao giờ. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn siết chặt dây an toàn, hoàn toàn thủ công bao bọc trên người cô, đến cả trong lúc ngủ sâu cũng không có chút thả lỏng nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhíu chặt một chỗ, lông mày thỉnh thoảng khẽ nhích lên như đang mơ thấy một cái gì đó. Thi vực cúi người ôm cô từ trong xe ra, cúi đầu nhìn cô một cái, khóe môi tràn ra nụ cười yêu thương cưng chiều, xoay người bước đi vào đại sảnh. Đèn thủy tinh trong phòng khách phát sáng, ánh đèn mờ nhạt nấp đầy mỗi một chỗ, có vẻ thần bí lại xa hoa. Người hầu thấy anh trở về, đầu tiên lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép sạch sẽ giúp anh thay đổi. Thiếu gia, thiếu phu nhân cô ấy. Mơ hồ ngửi được chút mùi rượu, lại nhìn thấy Thẩm Tranh ở trong lòng anh đã ngộ rất sâu. Người hầu cho rằng cô đã uống say, nên hỏi một câu, có cần đi nấu chút canh giải rượu hay không? Nhưng chưa nói hết câu, đã bị Thi Vực dùng ánh mắt ngăn lại. Người hầu lập tức ngậm miệng, yên lặng rút lui sang một bên, nghiêng thân đón anh vào. Thi Vực ôm Thẩm Tranh lên nậu, chọn lại phòng ngủ, động tác nhẹ nhàng đặt cô đến trên giường, bật đèn ngủ lên, cởi giày cho cô, kéo chăn mềm đắp lên trên người của cô. Anh dùng tay chống giường, cúi người, nghiêng mặt quan sát người phụ nữ đang ngủ say. Mới sợi tóc rơi che chán của cô, rút đi lạnh lùng thường ngày, có vẻ hơi gợi cảm. Anh giống như cùng một đầu sư tử liếm chân, hài lòng thưởng thức dung nhan lúc ngủ của Thẩm Tranh. Nụ cười trên khóe môi càng thêm rõ ràng. Ngón tay yên lặng vén sợi tóc ra sau tai giúp cô. Anh hít mắt, xoay người xuống giường. Anh xoay người đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy ào ào rất nhanh chuyển đến. Thẩm Tranh cũng không phải ngủ rất sâu, nghe được tiếng động liền tỉnh lại, vuốt vuốt mắt buồn ngủ nhẹm nhẹm, nước mắt nhìn hoàn cảnh quen thuộc bốn phía, giờ mới ý thức được mình đang ở đâu. Một màn trong xe như pha quay chậm hồi tưởng lại trong đầu, hình ảnh hạn chế này khiến tim người ta không khỏi đập rộn lên. Nghĩ tới đây, lòng bàn tay, nung bàn tay đều là mồ hôi, chưa bao giờ trải qua khẩn trương đến như vậy. Lấy tay chống giường ngồi dậy, nhìn về phía cửa phòng tắm. Trên cửa thủy tinh, ảnh ngược ra bóng dáng cao to sung sức. Mắt Thẩm Tranh lập tức đỏ lên, trái tim cũng bắt đầu không thể kiềm chế được, điên cuồng nhảy loạn. Cô dùng sức cắn môi, môi bị bản thân cắn ra một vòng, một vết đỏ, nhìn có vẻ thế mà giận mình, nhưng cô không cảm thấy đau. Phụ thân như ngọc bao nhiêu năm qua, tối nay có thực muốn chôn cất đưa ra ngoài hay không? Cho hay nào không cho? Cô không có chút ý thức được, trong lúc do dự giữa cho hay không, thật ra đã làm xong sự lựa chọn. Tỉnh rồi. Thẩm Tranh nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, không biết Thi Vực đã ra khỏi phòng tắm từ bao giờ, đứng ở chiếc giường, dùng con ngươi sâu thẳm kia nhìn cô. Hơi nước làm ướt tóc dài đen nhánh của anh, rơi nhỏ từng giọt từ trên tóc của anh xuống trên lồng ngực, dần dần xuống phía dưới, thuận theo trên lưng, rõ ràng câu dẫn lòng người. Dường như nhìn ra tâm tư nhỏ trong lòng của Thẩm Tranh, trong đôi mắt Thi Vực hiện lên chút quyến rũ mờ ám. Anh cúi người tiến lên phía trước, khăn tắm bởi vì một động tác này mà rơi xuống đến giữa xương hông, làm cho người ta mơ mơ màng màng hết lần này đến lần khác. Đột nhiên anh tự tay nâng chiếc cằm thon của Thẩm Tranh lên, ánh mắt quyến rũ mờ ám từ từ trở nên nóng rực, môi mỏng nhẹ động. Có muốn ngủ với tôi không? Thẩm Tranh hơi ngửa đầu, đối diện đôi mắt nghiền ngẫm kia nhẹ nhướng mi. Anh thì sao? Có muốn ngủ với tôi không? Hả? Ngón tay của Thi Vực vuốt ve qua lại trên cẳng chân bóng của cô, động tác như họa, như đang vuốt ve cưng chiều nhỏ của mình. Anh cố ý suy tư mấy giây, mới bung lỏng tay nắm cằm cô ra, dương khóe môi đẹp mắt lên, quyến rũ phun ra một câu. Không phải rất muốn. Thẩm Tranh, cô rõ ràng đã nhìn thấy nơi nào đó của anh sinh ra phản ứng. Tiện yêu nghiệt này thực sự lừa mình dối người như vậy được sao? Cô nhào đôi mắt khiêu gợi người lại, đưa tay cởi một nút áo ngực, lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn ở số xương đòn vai. Như vậy thì sao? Nhìn thấy hậu kết người đàn ông trước mặt vừa động, cô tiếp tục cởi nút áo, sau đó cởi áo trên vai một nút, vai trắng muốt rõ ràng. Như vậy thì sao? Dưới ánh đèn mơ hồ, gương mặt tinh xảo này của cô càng thêm xinh đẹp, tư thái uyển chuyển, giọng điệu hấp dẫn đều là có thể làm lợi khí dụ người ta chậm luân. Ánh mắt Thi Vực chỉ hơi lướt qua trên vai của cô, dục họa trong máu bị nhen nhóm càng không thể phản hồi. Anh tới gần cô, phun hơi thở mờ ám nóng rực lên trên mặt của cô, giọng nói khàn khàn. Quyến rũ tôi. Thẩm Tranh liếc xéo anh, đưa tay liền hoàn toàn vén áo trên vai, nộ ra dây đeo của áo ngực màu đen. Rõ ràng đang quyến rũ anh, không nhìn ra sao? Thi Vực dương môi cười tà, dùng ngón tay xuyên vào dây đeo áo ngực của cô, nâng lên nhẹ nhàng bắn ra. Đã nhìn ra, em nộ liễu như vậy, không phải là muốn ngủ với tôi sao? Thẩm Tranh không có nói gì, chỉ là nghiêng thân thể về phía sau, một tay chống giường, một tay chậm rãi trượt xuống dây đeo của áo ngực, nhếch môi, cười đến vô cùng hấp dẫn. Thi Vực cúi người gần sát cô, tiến môi đến bên tai của cô, cười chậm thấp ra tiếng. Chúc mừng em đã câu dẫn thành công, tối nay Sa muốn ngủ với em. Vừa dứt lời, anh cúi đầu hung hăng ngậm thật chặt môi của cô, đè cô trên giường. Dưới ánh trăng, chân mặt giường lớn nhung tơ tằm màu đen, hai cỗ thân thể dán chặt vào nhau, hờn dỗi và gầm nhẹ đan vào không khí. Đau! Một tiếng mang theo than nhẹ kêu đau quẩn quanh ở trong không gian rộng lớn, thật lâu sau đều không thể thối lui. Tia sáng của mặt trời đầu tiên xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào gian phòng, quần áo lộn xộn, khăn tắm vung vẩy khắp mọi nơi trên đất. Thậm Tranh trợ mình, toàn thân mọi nhự đau nhức dữ dội, kiềm chế không được vặn nhướng mày, một khuôn mặt nhăn lại với nhau. Cô mở mắt ra, thấy người đàn ông bên cạnh vẫn đang ngủ say, thân thể trần truồng, chân mẹ cô càng nhíu chặt hơn. Nghĩ đến chuyện phát sinh lúc trời tối hôm qua, cô lại tức giận. Tên đàn ông này quả nhiên là cầm thú, đòi hỏi vô độ, làm cô sắp hỏng rồi. Nói như thế nào, cô cũng là lần đầu tiên mà chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Thậm Tranh chịu đựng đau nhức, từ từ đứng dậy, vừa lúc đối diện với cái gương bàn trang điểm ở mép giường. Cô trong gương sắc mặt có chút đỏ ửng, một nét xuân ý và kiều mụ làm thế nào cũng không giấu được. Trên cổ còn lưu lại dấu vết sau khi hoan ái, xanh hồng tím, đây không phải là dấu hôn thì còn là cái gì? Tên đàn ông này thật là hết lòng, sợ bỏ cô ra ngoài thế nào đây? Quay đầu nhìn về phía Thi Vực đang ngủ say, ánh mắt cô lạnh hẳn đi, cúi người nhưng cắn lên môi của anh. Vừa cắn được một cái, lực độ cũng không nhỏ, đau tỉnh anh rồi, hơn nữa còn khiến anh không nhịn được phát ra một tiếng hút không khí chậm thấp. Cắn anh sao? Anh mở con ngươi âm chậm ra, trong giọng nói hơi khàn khàn, loáng thoáng nhiễm chút hơi thở nguy hiểm. Thậm Tranh không nói gì, trực tiếp cúi đầu xuống, lại nhắm cắn môi của anh một lần nữa. Trên cổ chuyển đến đau nhức kịch liệt, khiến Thi Vực không nhịn được dựng thẳng mày kiếm lên. Trong nháy mắt, ở trên gương mặt tuấn mỹ nhộm lên một tầng âm u. Anh xoay người đè cô ở dưới thân thể, nguy hiểm mở miệng. Còn muốn tới lần nữa ư? Thậm Tranh liếm khóe môi dính tơ máu một chút, quyến rũ mê người. Anh không sợ túng dục quá độ chết đột ngột thì tiếp tục đi. Nhìn khuôn mặt khiêu khích của cô gái nhỏ ở phía dưới, Thi Vực thu phải phần lạnh lẽo trong con ngươi lại, có chút hứng thú nhếch môi. Dù tiếp tục ngủ với em ngàn lần, cô sẽ không quá độ. Anh nói xong, dùng bàn tay dò xét trên eo thon của cô, nhanh chóng dậy lên phía trên, sau đó đột ngột buộc chặt ở chỗ nào đó. Tầm mắt Thậm Tranh rơi trên tay của anh, trên mặt sóng nước chẳng hề dao động phập phồng. Tầm mắt dừng lại một giây, cô ngước mắt nhìn anh. Xúc cảm được không? Không được tốt. Vậy thì tôi đi chỉnh. Tìm bệnh viện chỉnh hình, thêm miếng silicon hoặc có lẽ bơm to ngực. Em dám thử đi bơm ngực xem. Không phải anh ngại nhỏ, ngại cảm xúc không tốt sao? Tự bơm ngực không phải hợp ý với anh ư? Đừng nghĩ đến mấy thứ đó. Phụ nữ của anh dù không có ngực cũng không thể có cái loại đi địa phương đó mà chỉnh hình bậy bạ. Bây giờ Lữ Minh Tinh, người mẫu, có ai mà không chỉnh đâu. Suy nghĩ một chút, bộ dáng sóng lớn mãnh liệt đó đi, tôi cũng nhịn không được mà muốn chảy máu mũi rồi này. Thậm Tranh chật chật lưỡi khiêu khích. Thẩm Tranh tự, trong đầu của em đều chứa những đồ bậy bạ gì vậy? Cái loại ngực to đó, em tốt nhất cũng đừng nghĩ cho tôi. Thi Vực lạnh lùng liếc nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú ảm đạm dữ dội, giọng nói càng thêm lạnh đến mức không có một chút xíu nhiệt độ. Khụ. Thậm Tranh ho nhẹ một tiếng, coi như không nghe thấy lời của anh, tiếp tục chịu đệ nóng hừng hực kia. Lúc trước tôi nhìn thấy Tô San, hai cái luồng ngực của cô ta, ây da, đều sắp vừa nhìn là nổi cả dục vọng rồi. Ông xã anh nói, đàn ông đều ưa thích cái loại có ngực rất lớn phải không? Cô nói xong, nhẹ nhàng lay động tay Thi Vực một chút. Dạng như vậy, nhìn kiểu gì cũng mang vài phần đáng yêu. Thi Vực nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, con người sâu thẳm rất sắc bén, giống như đều có thể xuyên thấu thân thể của con người. Tôi không thích. Thật ra đối với anh mà nói, ngực của những người phụ nữ khác có lớn hơn nữa, dáng người có tốt hơn nữa, đều nhất không qua nổi phân nửa hứng thú của anh. Lòng của anh sớm đã bị một con mèo nhỏ bắt mất từ lâu rồi, nào còn có lòng dạ đi chú ý những người phụ nữ khác nữa. Khóe môi Thẩm Tranh hơi nhếch lên, đưa tay ôm cổ của anh, ngửa đầu. Vậy anh thích phụ nữ dạng gì? Thì vực nhau mắt lạnh lại, xúc cảm từ ngực lớn nhỏ, vậy mà cũng có thể nói vây quanh đến đề tài này. Phụ nữ của anh quả nhiên không phải là người lương thiện gì cả. Như em vậy. Anh mở miệng, tuy giọng điệu có chút lạnh lùng, nhưng Thẩm Tranh nghe được lại là ấm áp. Cô cười đến xấu xa. Ngực của tôi nhỏ như vậy cũng không có cảm xúc gì. Nói nha, có đúng không? Mắt Thi Vực âm trầm, có chút không kiên nhẫn phun ra một câu. Em không nhỏ. Thẩm Tranh chịu đựng xúc động muốn cười, tiếp tục nhất quyết không tha. Nhưng xúc cảm của tôi không tốt. Tốt. Thi Vực dựng thẳng mày kiếm anh Tuấn lên, trong mắt nhuộm lên một chút sương mù. Cái gì tốt? Thẩm Tranh ngoắc ngoắc khóe môi, cười đến quyến rũ khôn cùng. Xúc cảm tốt. Ai xúc cảm tốt cơ? Em. Xúc cảm nơi nào của tôi là tốt? Ngực. Ha ha. Thi Vực suy nghĩ, tiểu yêu tinh này càng ngày càng nằng nhằng rồi nhỉ. Tôi đi tắm rửa. Thẩm Tranh nói xong, ý định chui ra từ dưới thân của Thi Vực, nhưng thân thể vừa động một chút đã bị anh ấn về trên giường một lần nữa, ra lệnh. Nằm yên. Thẩm Tranh nhíu mày, cảm giác chưa sót toàn thân đang nhắc nhở cô sự lợi hại một lần nữa, sợ rằng người không chịu nổi là cô. Biết cứng rắn sẽ hoàn toàn ngược lại, cô dứt khoát ngoan ngoãn nằm bất động, giọng nói mềm nhũn. Tôi phải đi làm, nếu không rời giường sửa soạn sẽ bị muộn mất. Thi Vực xoay người nằm ở bên cạnh của cô, ôm cô vào trong lồng ngực của mình, ôm thật chặt, khép mắt lại, nặng nề nói. Hôm nay nghỉ. Nghỉ sao? Chuyện khi nào vậy? Sao tôi không có nhận được thông báo? Chân mày Thẩm Tranh càng nhíu chặt hơn. Bình thường công ty muốn nghỉ cũng sẽ sớm thông báo cho nhân viên. Đang làm việc tốt, sao lại có thể có chuyện đột nhiên nghỉ? Hiện tại em biết là được rồi. Thi Vực nhắm mắt lại, vùi mặt vào trong tóc cô, tham lam nghe hơi thở chỉ thuộc về cô. Nhưng tôi không muốn nghỉ. Ngày hôm qua náo loạn một trận như vậy, hôm nay công ty nhất định vẫn đang hỗn loạn. Cô không vào góp vui liền quá đáng tiếc rồi. Hiện tại Thẩm Minh bị một đám phóng viên chặn ở cửa nhà, sợ rằng hôm nay sẽ không đến công ty đâu. Dù em đi cô không thấy được chuyện cười của anh ta. Giọng nói tràn ngập tử tính, không nhanh không chậm tràn ra từ miệng của anh. Sao anh biết tôi muốn đi xem chuyện cười của anh ta? Người đàn ông này không có ra khỏi cửa, điện thoại máy tính cũng không chạm qua, lại có thể biết những chuyện này. Tôi từng nói, chỉ cần là chuyện có liên quan tới em, sẽ không có chuyện nào tôi không biết. Cho nên, anh đang giám sát tôi sao? Nếu không, sao anh có thể biết nhiều chuyện như vậy? Đừng nói gì cả, ngủ. Thì vực dường như rất không thích hai từ giám sát. Với anh mà nói, chú ý nhất cử nhất động của bà xã mình là đang suy nghĩ an toàn của cô, không thể nói nhập với một từ giám sát được. Ngủ cái gì mà ngủ, thả tôi ra, tôi muốn rời giường. Không phải chỉ có tiền mới có thể rời giường sớm, cô cũng muốn được như vậy. Không được nói linh tinh. Ngay cả đầu cũng không ngẩng một chút, cứ như thế dán mặt ở trên tóc của cô, duy trì tư thế mờ ám. Tôi cứ nói đấy. Thẩm đại tiểu thư đã bắt đầu kiêu ngạo rồi. Nói lại lần nữa thử xem. Xem hôm nay tôi có thể cho em xuống giường được không? Giọng nói sâu lắng trầm khàn, mang theo cảm xúc uy hiếp mạnh mẽ. Người đàn ông này quả thực là cố tình gây sự. Ngay cả người khác nói thô tục cũng muốn trông nom. Thẩm Tranh có chút buồn bực, vốn muốn hỏi một câu, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại vẫn là nên ngừng ý định này. Bởi vì cô rất rõ ràng người đàn ông này mạnh bạo bao nhiêu, bá đạo bao nhiêu. Từ trước đến nay, anh nói một không nói hai, chỉ cần anh đã nói, nhất định sẽ làm được.

chỉnh xong nước ấm, thả nước vào bồn tắm hình tròn rộng lớn. Nhìn thấy Thi Vực vào phòng tắm, Thẩm Tranh vội vàng rời đến bên giường, khom người nhặt quần áo rơi vãi trên mặt đất mặc vào. Trong phòng tắm rất lớn, vị trí tắm vòi sen và bồn tắm cách nhau một tấm kính thật mờ. Lúc Thẩm Tranh tiến vào, Thi Vực đang ở bên trong tắm, sương mù lượn lờ lại cách thủy tinh cho nên không thấy rõ lắm, chỉ nghe tiếng nước chảy ảo ảo. Nước mắt nhìn bồn tắm đã độ nước xong, bên trong có cánh hoa hồng mới lạ trôi nổi trên mặt nước, mùi thơm ngan ngát truyền vào trong mũi. Thẩm Tranh do dự một chút vẫn cởi quần áo xuống nước. Cô tắm rửa thân thể đơn giản một chút, niệm định đứng dậy từ trong bồn tắm, nào ngờ mới vừa đứng dậy, Thi Vực liền đi ra từ bên trong. Anh đang cúi nghiêng đầu dùng khăn tắm lau tóc ướt. Thẩm Tranh phản ứng cực kỳ nhanh, vào trước một giây ánh mắt của anh rơi vào trên người cô, nhanh chóng ngồi trở lại bồn tắm. Bởi vì trong nước có cánh hoa hồng cho nên có thể che được cái thân thể của cô, ngoại trừ bả vai trở lên lộ ra bên ngoài, gần như không thấy được những bộ phận khác. Thi Vực khẽ dựng thẳng mày lên đi qua, ngồi xuống ở trên bậc thang bồn tắm, có chút hứng thú quan sát cô. Tóc dài mất trật tự, hơi ướt át, trên gương mặt nhỏ tinh tế nhiễm một chút giọt nước, nhìn có vẻ xinh đẹp lại động lòng người. Hai má mơ hồ có ửng đỏ, ở dưới sự phụ trợ của cánh hoa hồng màu đỏ càng rõ ràng, càng thêm vài phần hương vị hấp dẫn. Cho tới bây giờ Thẩm Tranh cũng không biết thân thể trần truồng bị một người đàn ông nhìn chăm chú là cảm giác gì. Hiện tại cuối cùng cô cũng cảm nhận được, thật rất không tự nhiên. Cô nhíu mày, mặt nổ ra vẻ không vui. Anh ở đây làm gì? Thi Vực quay đầu, động tác ưu nhã lau chùi tóc ngập ướt, không nhanh không chậm phun ra một câu. Chờ em. Thẩm Tranh có chút buồn bực, chỉ duỗi tay chỉ ra bên ngoài, lạnh lùng nói. Anh đi ra ngoài đợi đi. Tôi đợi ở đây. Thi Vực dương môi cười khẽ. Mọi thứ của em đều là của tôi, còn có cái gì mà tôi không thể xem đây? Thẩm Tranh khẽ hử mũi. Mọi thứ của tôi đều là của anh, anh còn sợ không có cơ hội thấy sao? Thi Vực dùng ngón tay kẹp một cánh hoa hồng tự bồn tắm, đặt ở trên xương quai xanh của cô, tới gần cô, thổi hơi nóng rực đến trên mặt của cô. Tôi chính là muốn xem ngay bây giờ. Thẩm Tranh đưa tay nên đẩy khuôn mặt tuần tụ của anh ra, tức giận nói. Này, sáng sớm nên dở trò lưu manh. Thi Vực tiến gần sát cô hơn thêm nữa, khi cách cô còn khoảng 3 cm, dừng lại lấy tay vén tóc dưới bù của cô ra sau tai, rồi mới hướng tới đôi mắt của cô cười đến bất cần đời. Sở thích lớn nhất của tôi chính là đùa giỡn lưu manh với em. Đùa giỡn em gái anh ý? Động một chút để trêu chọc cô thôi. Sao, thẹn quá hóa giận rồi à? Anh rất thích thấy bộ dạng con mèo hoang nhỏ này nổi giận đến muốn cào người. Anh quản tôi giận hay không để làm cái gì? Đi ra ngoài đi. Nhìn thấy gương mặt của anh, Thẩm Tranh liền không thể không chứa nổi tư tưởng của mình, chỉ muốn xé nát nó ra. Một tôi đi ra ngoài cũng không phải không được, nhưng... Thi Vực nói xong thì dừng lại, dùng tay chỉ môi của mình, giọng nói khàn khàn. Em đã cắn rách nó rồi, phụ trách xong tôi liền đi ra ngoài. Lúc này Thẩm Tranh mới nhìn đến vết thương trên môi anh. Lúc trước khi cô cắn đã hơi tàn nhẫn, cho nên lưu lại vết thương cực kỳ sâu. Vết máu phía trên đó đã kết vậy, nhưng lại nhìn có vẻ có chút hấp dẫn. Phụ trách ư? Anh là muốn cắn lại tôi sao? Thẩm Tranh cũng không thèm để ý. Nếu anh muốn cắn, để cho anh cắn một cái đã được rồi. Dù sao xưa nay cô đều rất là đại lượng. Thi Vực nhìn cô khẽ cười quyến rũ. Tôi không thích cắn người, cũng không có hứng thú cắn ngược lại một cái. Không thích cắn người sao? Vậy mỗi lần đã ai cắn người của cô? Cắn cô nhiều lần như vậy, vậy mà còn nói không thích cắn người, không có hứng thú cắn ngược lại ư? Có thật không vậy? Thẩm Tranh nhíu nhíu mày, khiêu khích nói. Hôm nay người làm mà cắn tôi, người đó không phải là đàn ông. Cô nói xong còn cố ý đưa môi mềm mại đỏ mọng của mình tới. Môi mỏng khẽ nhích, có chút hấp dẫn. Trong mắt Thi Vực là một mảnh nóng rực, cúi đầu chụp môi lên môi của cô. Anh đây đã đang thừa nhận mình không phải là đàn ông sao? Nghe được giọng nói của cô, động tác của Thi Vực đột nhiên dừng lại. Anh nhíu đôi mắt thâm thúy lại. Tôi có phải đàn ông hay không? Em rõ ràng nhất. Nói xong, anh đi bắt lấy môi cô một lần nữa. Nhưng Thậm Tranh không hề có chút an phận. Xoay mặt tránh né xâm nhập của anh, di chuyển thân thể sang bên cạnh bồn tắm một chút, duy trì một khoảng cách an toàn với Thi Vực. Nguyên tắc thì sao? Cô hỏi. Không phải không thích cắn người ư? Sắc mặt Thi Vực trở lên tối đen và càng dữ dội hơn. Không phải không thích cắn ngược lại hả? Trong bồn tắm, hơi nước lượn lờ vẩn quanh thân thể của Thẩm Tranh, càng tăng thêm cho cô vài phần hương vị khêu gợi. Tới đây. Ánh mắt Thi Vực lạnh hẳn đi, giống như ra lệnh mở miệng. Tôi để bị anh bắt lạt ư? Tôi không có ngu như vậy đâu. Thẩm đại tiểu thư kiêu ngạo, lúc nào cũng mang theo chút đáng yêu. Bảo em tới đây. Giọng nói trầm chậm, lạnh đến mức tận cùng, có loại y hiếp chí mạng. Thẩm Tranh không để ý đến anh, nhưng cũng không có ý định đi qua. Cứ như vậy, dựa ở bên trên bồn tắm, hơi khẽ động cánh hoa trôi nơi nửng trên mặt nước. 3. Thi Vực bắt đầu đếm. Thẩm Tranh lại như không nghe thấy, tiếp tục chọc nước nghịch cánh hoa. 2. Người phụ nữ nào đó vẫn đang tiếp tục nghịch. 1. Đếm xong con số cuối cùng, Thi Vực dựng mảy kiếm lên, nhấc chân liền bước vào bồn tắm. Nghe được tiếng nước, Thẩm Tranh ngẩng đầu, thân hình cao lớn đã tới gần cô. Anh vươn tay ra, không nói một lời, thô lỗ kéo thân thể nhỏ của cô lên. Phản ứng đầu tiên của Thẩm Tranh không phải là dễ dụa, không phải là phản kháng, mà là đỏ mặt giống to. Họ Thi kia, tay của anh, đổi chỗ đi. Thi Vực vốn chỉ là tiện tay ôm cô, không ngờ ôm ở vị trí vừa vặn, không trên không dưới. Xúc cảm trong nước muốn tốt hơn rất nhiều. Gọi ông xã 10 lần, có thể miễn cưỡng đổi chỗ khác. Thậm Tranh đỏ mặt. Anh, lưu manh. Không phải cảm thấy tôi không có tình thú sao? Tôi như bây giờ, chẳng lẽ không thỏa mãn? Thi Vực cười đến tạ tứ. Em không gọi cũng được, vậy chúng ta nên cùng nhau tắm. Hơn nữa, phải ôm tắm giống như vậy. Thi Vực nói xong, càng thêm dụng sức ôm sát cô. Về phần tay, bao trùm ở nơi nào đó của cô, hoàn toàn không có di chuyển qua vị trí khác. Thân thể không mạnh bại, dán ở trên thân thể nửa loãn hổ của anh, khiến mặt Thậm Tranh nóng càng dữ dội hơn. Cô hít vào một hơi thật sâu, vẫn là hô một tiếng. Ông xã! Sao nghe thấy có chút không tình nguyện nhỉ? Giọng nói trầm khàn, mang theo một cảm giác quyến rũ như vậy không lên lời. Biết ngay, người đàn ông này không dễ dàng thỏa mãn như vậy. Thậm Tranh nghiến răng nghiến lợi. Ông xã! Tuy rằng giọng nói thả nhẹ một chút, nhưng nghe ra có chút nghiến răng nghiến lợi. Thi Vực híp híp mắt, cười như không cười. Nếu em không muốn gọi, vậy thì miễn cưỡng đừng có gọi. Dù sao, cùng nhau tắm cũng là một chuyện kích thích. Kích thích cái ông bác nhà anh ý. Trong lòng Thẩm Tranh thăm hỏi 3.000 lần, ngoài việc thì vẫn nhỏ nhẹ gọi. Ông xã! Ông xã! Ông xã! Ông xã! Sau khi Thẩm Tranh liên tục gọi 10 tiếng ông xã, hơn nữa mỗi một tiếng còn mềm mại tinh tế hơn một tiếng, cuối cùng Thi Vực cũng buông tha cho cô, đứng dậy bước ra bồn tắm, dùng khăn tắm lau nước trên người, xoay người sải bước đi ra ngoài. Nghe được tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Thẩm Tranh mới thở phào nhẹ nhõm, lông mày nhíu chặt chậm rãi giãn ra. Cô hít vào một hơi, cúi đầu vùi mặt vào trong nước. Một hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, lấy tay lau đi nước đọng và cánh hoa dính ở trên mặt. Cô lại ngâm một hồi mới đứng dậy đi ra từ bồn tắm, mặc vào quần áo tử tế, tìm máy xế tóc, sửa soạn đơn giản một phen nên đi xuống lầu. Trong phòng khách dưới lầu, Thi Vực nửa biếng ngồi trên ghế sofa, ngón tay giữa mang theo một điếu xì gà cháy gần hết một nửa, cũng không thấy anh hút một hơi. Thiếu gia, Đường thiếu đến rồi. Nghe được giọng nói của quản gia chú Trung, Thi Vực khẽ gật đầu. Ừ. Chú Trung nghe tiếng, cúi người đón Đường Diễm vào trong. Đường thiếu, mời. Làm phiền chú Trung rồi. Lúc trước, Đường Diễm thường hay đi công tác ở Thành Giang, cho nên 3 ngày 5 bữa sẽ đến dinh thự một chuyến. anh ta còn không lạ gì với chú Trung nữa rồi. Anh ta đi vào đại sảnh, trực tiếp ngồi xuống ở trên sofa đối diện với Thi Vực. Nhìn về phía Thi Vực, không có nghiêm chỉnh nói: khó khăn lắm hôm nay cậu mới rảnh rỗi như vậy, không bằng cùng tiểu gia đi lên núi ngâm hồ nước nóng, có mỹ nữ nữa nha. Không đi. Thi Vực không suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt, giơ tay đưa xì gà vào trong miệng hút một hơi. Đường Diễm đã sớm quen với sự lạnh lùng của anh. Nước qua trên lầu, Lưu Manh mới hỏi: bà xã của cậu ở nhà không dám đi sao? Thi Vực lạnh nhạt liếc nhìn anh ta, nguy hiểm mở miệng: nói đùa, tôi giống như là người sợ vợ sao? Khụ. Đường Diễm vội ho một tiếng: có chút giống nha. Cút. Được rồi, nghiêm chỉnh mà nói, rốt cuộc bà xã của cậu có ở nhà không? Có. Ồ, vậy tiểu gia sẽ không quấy rầy thế giới của hai người các người nữa, đi trước đây. Ừ. Thi Vực Lưu hoàn toàn không thèm để ý anh ta đi hay ở, biểu hiện ra ngoài, ngoại trừ lạnh lùng thì chính là lạnh nhạt. Đường Diễm tỏ vẻ bất mãn với phản ứng của anh. Quen bạn không cẩn thận. Có ý kiến. Tiểu gia lười phản ứng lại cậu, đi đây. Không ngờ sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Đường Diễm vừa quay người lại, đúng lúc chạm mặt với Thẩm Tranh đi xuống từ trên lầu. Vừa nhìn thấy Đường Diễm, Thẩm Tranh liền nhận ra anh ta. Cô không có bản lĩnh, gặp qua là không quên được. Nhưng bởi vì lần đó, lúc anh ta cầm hoa tươi đến gần cô, đã ở cùng với Mộ Bạch, cho nên cô không có quên. Về phần lúc ấy, anh ta nói những gì, cô cũng đã nhớ rất rõ ràng. Mỹ nữ, tôi chú ý em rất lâu rồi, là bạn gái của tôi nhé. Không thích hoa, tôi có thể mua kim cương cho em. Chỉ cần em thích, muốn bao nhiêu tiền có bấy nhiêu. Thẩm Tranh lạnh nhạt, nước mắt nhìn anh ta, khẽ nhướn mi. Đám công tử có tiền, 10 người thì có 9 người đều là cây củ cải hoa tâm, chẳng hề có chút đáng tin cậy. Có thể dễ dàng cậu ái với một người xa lạ, không cần nghĩ cũng biết không phải là người tốt gì. Người trước mặt này không chỉ là bạn xấu của Mộ Bạch, còn cùng quen biết với đại thiếu gia kia. Quả nhiên ạ, vật họp theo loại, người phân theo nhóm. Hai. Đường Diễn cười khai một tiếng, vẫn là miễn cưỡng lên tiếng chào hỏi. Hai cái gì mà hai, quen biết gì mà hai. Thậm Tranh cũng không để mặt anh ta chút nào, lạnh lùng đáp lại anh ta một câu. Thật ra cô đã xem như khách khí với Đường Diễm lắm rồi, bởi vì cô không nói gì hai em gái anh, càng không có nói là hai ông bác anh. Đường Diễm thì suy nghĩ, cái miệng nhỏ này thực sự rất sắc bén, thực sự hợp với con cáo hồ ly Thi Vực kia, hai người ở cùng một chỗ thật là tuyệt phối. Đường Diễm không nói gì, Thẩm Tranh cũng không ý định muốn nhiều lời với anh ta, trực tiếp đi qua bên cạnh anh ta. Đường Diễm lại suy nghĩ tiếp. Quả nhiên là chỉ có phụ nữ và tiểu nhân đều khó khăn như vậy. Anh ta quay đầu lại dùng ánh mắt bản thân mình rộng lượng, nước nhìn Thi Vực, liền sải bước đi ra khỏi đại sảnh. Thấy Đường Diễm rời đi, Thi Vực thuận tay ném tàn thuốc lá vào trong gạt tàn, đứng dậy, đưa tay sửa sang lại cổ áo một chút, mới đi đến trước mặt Thẩm Tranh, không nói bất cứ điều gì, trực tiếp dắt tay của cô. Thẩm Tranh mặc cho anh dắt tay đi, không dễ dụa, cũng không có phản kháng. Chẳng qua chị cảm thấy có chút buồn cười. Không biết tại sao, chỉ trong một đêm, động tác như vậy giống như đã trở thành thói quen. Mới ra đại sảnh, liền thấy thần sắc đảo đảo, vội vàng đi từ đằng xa tới. Thiếu gia, thiếu phu nhân, Điểm Tâm bị bệnh rồi. Thi Vực lạnh lùng liếc nhìn cô ta, không nhanh không chậm mở miệng. Ừ, gọi bác sĩ thú y đến xem. Nhưng Điểm Tâm nó không ngoan, không cho người ta tới gần nó, cả ngày hôm qua đều chưa ăn cái gì, hiện tại cũng không có một chút tinh thần, thoạt nhìn đặc biệt rất đáng thương. Đào Đào biểu hiện ra dáng vẻ lo lắng. Thiếu gia, nếu không người đi thăm nó đi. Nhìn thấy bộ dáng này của Đào Đào, Thẩm Tranh thực bội phục cô ta. Người phụ nữ này diễn xuất càng ngày càng chân thật hơn rồi. Thi Vực thì không để ý đến Đào Đào, trực tiếp lấy điện thoại di động từ trong túi quần gọi cho Tôn Nham. Lập tức tìm vị bác sĩ thú y tới đây. Bác sĩ thú y ạ? Ông chủ, Điểm Tâm sao rồi? Bệnh rồi. À vâng, tôi lập tức đi tìm bác sĩ, 10 phút sau sẽ đến. Ừ. Cúp điện thoại, Thi Vực đưa tay mở cửa ghế trước ra, nói một câu lên xe với Thậm Tranh, liền vòng qua đầu xe chuẩn bị ngồi trên ghế lái. Thậm Tranh đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn anh lạnh nhạt mở miệng. Chúng ta đi nhìn tiểu xúc sinh kia đi. Đào Đào sững sờ một chút, hiển nhiên không ngờ Thậm Tranh sẽ nói như vậy. Ngay vào lúc cô ta cho rằng Thi Vực sẽ cự tuyệt, lại ngoài ý muốn nghe được giọng nói trầm khàn sâu lắng. Ừ. Cô chữ khiếp sợ nhìn về phía Thi Vực, chị thấy anh đóng cửa xe tài xế, động tác anh đưa tay cắm vào túi quần, xoay người rời đi. Rõ ràng chỉ là một động tác nơ đãng, lại toát ra cao quý ưu nhã, đủ khiến cho những người phụ nữ rung động. Một người đàn ông anh tuấn lại nhiều tiền, trên người luôn tỏa ra hơi thở mê hoặc lòng người. Chỉ cần là phụ nữ, sợ rằng đều muốn tiếp cận anh, trở thành người phụ nữ của anh. Đào Đào thấy ánh mắt của anh càng trở nên mờ ám, nhưng rất nhanh cô ta liền thu lại dị sắc ở trong mắt, không có một chút nào sơ hở. Còn không đi? Thi Vực đột nhiên dừng chân quay đầu lại, giọng nói rồi dào tự tính tràn ra từ môi của anh. Dạ, thiếu gia, tôi đi ngay. Đào Đào có chút ưu ái mà thất kinh hồn vía, mặt thoáng liền đỏ lên. Phúc! Thậm Tranh vẫn nghe như thế nên nhịn không được, rõ ràng biết không phải đang gọi cô ta, còn cố ý đáp lại. Một chiều này cũng thực là cao minh rồi. Thiếu phu nhân, cô đi trước đi ạ. Đào Đào ra vẻ sợ hãi nhìn cô một cái, khẽ nghiêng người thể hiện nhường ra một lối đi. Không phải cô muốn đi trước sao? Tôi nhường cho cô đấy. Thậm Tranh câu môi cười đến quyến rũ lại xinh đẹp. Đào Đào cúi đầu xuống, không dám nói tiếp, bởi vì cô ta biết vô luận có nói như thế nào, giải thích như thế nào, cô ta đều không chiếm được chỗ tốt. Thậm Tranh vốn không có ý tứ muốn làm khó cô ta, thấy cô ta không nói gì càng thêm cảm thấy không có gì vui cả, ánh mắt thu liễm, trực tiếp đi thẳng qua bên cạnh cô ta. Đợi đến khi đi ra một khoảng cách, Đào Đào mới ngẩng đầu lên nhìn. Một lát sau, cô ta mới sải bước chân đi theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.